Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 615, Phệ Hồn Đoạt Mệnh. Ca. Thời điểm Vân Tuệ Nhi vừa thấy người lên đài, đúng là thân ca ca Vân Chu của mình, không khỏi kinh hô một tiếng, mà những người khác trong Vân gia cũng là tràn ngập lo lắng. Đứa nhỏ Vân Chu này, quá manh động a. Vân Thắng gấp đến dậm chân một cái, tuy Vân Chu tại bên trong đám con cháu tuổi trẻ của Vân gia là tồn tại tài năng xuất chúng, nhưng vậy cũng phải phân là so với ai a. Kiều Chấn ở trên đài, thế nhưng là tại bên trong tam kiệt nhất sát đã chiếm hữu một chỗ để cắm dùi a. Tại bên trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của giới võ đạo Tây Bắc, đều là cao thủ đỉnh phong, không phải là người mà Vân Chu có thể đối phó. Không được, ta muốn đi đổi ca ca xuống, nếu không ca ca ta liền nguy hiểm, Vân Tuệ Nhi nói, đứng dậy liền muốn hướng phía lôi đài mà đi. Ngay lúc này, đột nhiên một bàn tay lớn vươn ra, đặt tại trên bả vai mềm mại của Vân Tuệ Nhi. Không cần lo lắng, Vân Chu sẽ không có việc gì. Một cái nữ khí lạnh nhạt truyền đến, thanh âm quen thuộc này, để trong lòng Vân Tuệ Nhi rung lên, đột nhiên kinh hỉ xoay đầu lại. Lâm Hải ca ca, thời điểm khi thấy rõ thanh âm quen thuộc này, quả nhiên là của Lâm Hải, Vân Tuệ Nhi kích động mừng rỡ. Ha ha, Lâm lão đệ, người rốt cục đã đến, Vân Thắng cũng là không kìm được vui mừng, cười cười đi tới. Vân Thụy thì càng đừng đề cập, nếp nhăn trên mặt đều nhanh cười bình, lôi kéo Lâm Hải ngồi vào bên cạnh mình. Lâm Tông Sư A, ngươi cũng đến rồi, Kiều gia đã tìm tới chúng ta, ngươi nhìn. Lâm Hải liếc lão một cái, cười nhạt một tiếng, sau đó hướng phía trên đài nhất chỉ. Vân Chu không phải đã lên rồi sao, thế nhưng, Vân Chu không phải là đối thủ của Kiều Chấn A. Vân Thụy vội vã nói, Lâm Hải nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chú vào Vân Thụy một hồi, mới nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi quá coi thường Vân Chu rồi, nói xong, Lâm Hải liền không để ý đến lão nữa, mà chính là đem đầu quay đi, nhìn chăm chú lên tình huống trên lôi đài. Cái này. Ai, Vân Thụy nhìn không được thở dài một tiếng, trong mắt nhiều thêm một tia bất mãn, lão thấy, Lâm Hải cái này hoàn toàn là qua loa với lão a. Lâm Hải ca ca ta y, thật không có chuyện sao, Vân Tuệ Nhi cũng không yên lòng, nhìn không được thấp giọng hướng phía Lâm Hải hỏi. Tuyệt đối không có chuyện gì. Lâm Hải vô cùng khẳng định mà gật gật đầu. Vân Tuệ Nhi tuy không biết vì sao Lâm Hải lại coi trọng Vân Chu như vậy, nhưng nếu Lâm Hải đã nói khẳng định như vậy, trong nội tâm nàng ta cuối cùng đã an tâm một điểm. Mà giờ khắc này, trên lôi đài, Vân Chu cùng Kiều Chấn đứng đối mặt nhau, đang đánh giá đối phương. Ngươi là ai? Ta tìm cái tao nương môn bạch mẫu đơn kia, ngươi tới làm gì? Kiều Chấn ngẩng lên cái cằm, một mặt ngạo mạn hỏi. Vân gia, Vân Chu, bởi vì ngươi miệng quá thối, ta đặc biệt lên rút cái miệng thối của ngươi ra. Trong mắt Vân Chu lóng lánh sắc lạnh, lạnh lùng đáp nói. Vân Chu. Hừ, bọn chuột nhắt vô danh, không muốn chết liền lập tức cút xuống cho ta. Bớt nói nhảm đi, muốn để ta xuống dưới, đánh bại ta rồi lại nói. Nói xong, thân hình Vân Chu đột nhiên lóe lên, hướng thẳng đến phía Kiều Chấn xông qua, tay trái giả thoáng ra một chiêu, nắm tay phải hướng phía Kiều Chấn hung mạnh đánh đến. Đến tốt, lông mày Kiều Chấn mạnh mẽ nhảy lên, một quyền này của Vân Chu, tấn mãnh như sấm, mang theo thế sắc bén không thể ngăn cản, để trong lòng Kiều Chấn cảm thấy kinh ngạc, người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có giỏi hay không. Chỉ là một quyền lên tay này, Kiều Chấn liền thu hồi lòng khinh thị trước đó, thân hình đột nhiên nhất chuyển, tránh thoát quyền pháp của Vân Chu, đồng thời song chưởng đưa ra trước, thi triển âm phong chưởng, đánh nhau cùng Vân Chu. Hai người này vừa động thủ, tâm của đám người Vân gia, lập tức cũng nhấc lên đến cổ họng, vì Vân Chu bóp một vệt mồ hôi lạnh, dù sao giao đấu với y cũng là độc lang Kiều Chấn hung danh rõ ràng, một cái sơ sẩy liền có khả năng mất mạng. Thế nhưng là nhìn một lúc sau, bọn người Vân Thụy Vân Thắng, không khỏi giật nảy cả mình. Lão Tam, Vân Chu là tu vi gì? Vân Thụy nhịn không được, hướng Vân Thắng hỏi. Nội kình trung kỳ. Hai mắt Vân Thắng nhìn chằm chằm vào Vân Chu ở trên đài, thế nhưng là lời nói ra, lại ngay cả mình cũng không dám khẳng định. Nội kình trung kỳ. Nếu như là nội kình trung kỳ, làm sao lại đem liệt dương quyền của Vân gia ta, thi triển đến tình trạng như thế? Coi như là nội kình hậu kỳ, cũng không hơn gì cái này a. Vân Thụy chau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng Vân Thắng cũng có nghi hoặc này, thế nhưng tu vi của Vân Chu, lão là người rõ ràng nhất, chính là nội kình trung kỳ a. Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh nghe được, trong mắt bỗng nhiên lóe lên tinh quang, không khỏi hướng phía Lâm Hải nhìn lại, chẳng lẽ có quan hệ cùng Lâm Hải ca ca? Lâm Hải cảm nhận được ánh mắt của Vân Tuệ Nhi, hướng phía nàng ta cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng. Ta nói Vân Chu có thể làm được, lần này, ngươi không còn lo lắng à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Tuệ Nhi nghe được vui vẻ, xem ra quả nhiên có quan hệ cùng Lâm Hải. Ngươi quên, ta cũng đã thay đổi đường đi vận hành nội kình cho các ngươi, trong tu vi cảnh giới đồng dạng, sẽ làm thực lực có tăng lên rất nhiều, liền xem như đối mặt với võ giả nội kình hậu kỳ, Vân Chu cũng có sức đánh một trận. Thì ra là thế. Vân Tuệ Nhi bừng tỉnh đại ngộ, còn Vân Thắng ở bên cạnh thì là hướng phía Lâm Hải quăng tới lòng cảm kích thật sâu. Lão chỉ biết, nhóm người mình sau khi tu tập công pháp mà Lâm Hải cải thiện, thực lực có đề bạt, chỉ là không nghĩ tới, khoảng cách đề bạt vậy mà còn quá lớn. Lâm lão đệ đối với Vân gia ta, thật sự là có đại ân a. Vân Thắng nói cảm ơn liên tục, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Vân Thụy ở một bên, nghe được có chút choáng váng, không khỏi hướng phía Vân Thắng thấp giọng hỏi nói, lão tam, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vân Thắng cười ha ha một tiếng, mang theo tâm tình kích động, đem chuyện khi trước nói một lần cùng Vân Thụy. Vân Thụy nghe xong, trong mắt bùng lên tinh quang. Lão tam, ngươi cùng Lâm Tông Sư có quan hệ khá gần, có thể hay không nói hắn, giúp tất cả mọi người trong Vân gia ta, đại ca. Vân Thụy còn chưa nói xong, mặt Vân Thắng liền kéo xuống, cúi đầu tiến đến bên tai Vân Thụy, bất mãn mở miệng. Ta có thế có cơ duyên này, đã là thiên đại tạo hóa, phải tự mình biết mình a. Cái này, ai? Vân Thụy không khỏi thở dài, lão cũng biết, Vân Thắng nói có lý, chính mình thật sự là có chút vọng tưởng. Giữa lúc bọn họ đang nói chuyện, đánh nhau trên đài đã tiến vào gây cấn giai đoạn, Kiều Chấn cùng Vân Chu, hai đạo nhân ảnh không ngừng bao qua, đánh tới khó phân thắng bại. Thế nhưng là, thời gian đánh càng dài, trong lòng Kiều Chấn càng là lo lắng, gã chẳng thể nghĩ tới, một cái Vân Chu không có danh tiếng gì, lại có thể cùng mình đánh nhau trong thời gian dài như vậy. Hơn nữa, càng thêm hỏng bét là, liệt dương quyền của Vân Chu, nóng rực cương mãnh, mỗi một quyền vung ra, đều mang theo một cổ sóng nhiệt mãnh liệt, đối với âm phong chưởng của mình, lại ẩn ẩn mang theo công hiệu khắc chế, âm phong dưới bàn tay mình, vừa mới tiếp xúc đến cổ sóng nhiệt này, ngay lập tức sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Không chỉ có như thế, cổ sóng nhiệt dưới quyền của Vân Chu này, để Kiều Chấn phản phất như đứng tại bên cạnh một cái lò lửa, vô cùng khó chịu, thêm nữa đánh mãi không xong, để trong lòng Kiều Chấn, không khỏi bực bội một trận. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Trong mắt Kiều Chấn bỗng nhiên lóe lên hàn quang, tự hồ đã hạ quyết tâm cực lớn. Hừ, thật là nghĩ không ra, một đệ tử Vân gia nho nhỏ, lại để cho ta không thể không vận dụng sát chiêu, tuy ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, nhưng có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, cũng đủ để ngươi kiêu ngạo rồi. Nói xong, hai chân Kiều Chấn khẽ cong, hai cánh tay bỗng nhiên lấy một cái hình bầu dục, như chậm mà nhanh xoay tròn. Một cổ xương đen mà người thường không thể phát giác lập tức tụ lại ở giữa song chưởng của Kiều Chấn, mang theo cuồng bạo thôn phệ hết thảy. Vân Chu lập tức cảm thấy, một cổ cảm giác áp bách cực mạnh, đột nhiên sinh ra tại trên thân của Kiều Chấn, để trong lòng y nhịn không được mà hoảng hốt, lập tức ngưng thần đề phòng. Đột nhiên, khóe miệng Kiều Chấn nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhe răng tàn nhẫn, sau đó hai tay bỗng nhiên hướng phía Vân Chu lăng không đẩy, trong miệng hét lớn một tiếng. Phệ hồn đoạt mệnh. Chương 616, ngươi, chịu thua chưa? Theo Kiều Chấn hô to một tiếng, Vân Chu ở phía đối diện nhất thời cảm thấy một đoạn âm phong nồng hậu dày đặc, hướng phía chính mình mãnh liệt cuốn tới, phản phất như muốn đem chính mình thôn phệ. Mắt thấy cổ âm phong này, liền muốn cuốn lên chính mình, huyết dịch toàn thân Vân Chu cơ hồ cũng bị đông lại, khó chịu nói không nên lời, không liều mạng là không được. Song chưởng của Kiều Chấn chưa tới, chỉ là âm phong phát ra, cũng có lực lượng cường đại như thế. Vân Chu biết rõ, nếu như mình không toàn lực ứng phó, rất có thể liền muốn hao tổn tại phía dưới một chiêu này. Nghĩ đến chỗ này, mày kiếm của Vân Chu bỗng nhiên vẫy một cái, ánh mắt lập tức bắt đầu biến đến vô cùng sắc bén. Đồng thời, hai cánh tay bỗng nhiên đưa ra phía trước người, làm ra một cái động tác vây quanh, nội kình quanh thân trong nháy mắt hướng phía hai tay tụ lại, trong chốc lát, hai cánh tay Vân Chu lại như bị thổi phồng lên, lấy tốc độ mà mắt trần có thể thấy, lập tức trở nên thô hơn vài vòng. Mặt mũi Vân Chu giờ phút này đỏ bừng lên, một cổ lực lượng làm người sợ hãi, cấp tốc tràn ngập ở giữa hai cánh tay của y, khí lưu nóng rực hình thành một cái hỏa đoàn, ẩn ẩn thành hình. Vân Chu vậy mà đem cái tuyệt kỹ này luyện thành. Vân Thụy cùng Vân Thắng tại dưới đài xem chiến, vừa thấy tình cảnh này, lập tức động thân mà đứng lên, trong mắt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Mà giờ khắc này, Vân Chu ở trên đài, đối mặt với một chưởng âm phong nhập xương của Kiều Chấn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên cầm hỏa đoàn nóng rực trong tay đẩy ra. Liệt Nhật Phần Thiên, theo Vân Chu hét lớn một tiếng, cổ hỏa đoàn vô hình nóng rực này, cùng âm phong màu đen của Kiều Chấn, lập tức kịch liệt đụng vào nhau. Hống, một cổ sóng xung kích mãnh liệt, hình thành ở giữa Kiều Chấn cùng Vân Chu, đem không khí cũng chấn động đến lắc lư một trận, hai cổ lực lượng phân biệt đại biểu cho chí dương cùng chí âm, lập tức bắt đầu kịch chiến ở giữa hai người. Qua cho ta. Kiều Chấn thấy một kích mạnh nhất của mình, vậy mà bị Vân Chu sinh sinh đỡ được, trong lòng nhìn không được đại nộ một trận, chợt quát một tiếng, cơ hồ đem nội kình toàn thân cũng điều động, muốn nhất cử đem Vân Chu đánh tan. Mà Vân Chu giờ phút này, cũng cơ hồ sử xuất ra lực lượng của toàn thân, cắn chặt hàm răng, toàn lực thôi động nội kình, công kích Kiều Chấn, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Hai người bọn họ đang làm gì? Dưới đài, có chút đệ tử gia tộc tu vi thấp, thấy hai người Kiều Chấn cùng Vân Chu đang đứng cách xa nhau, lại nhao nhao duỗi ra hai tay, tư thế quái dị chỉ vào đối phương ở phía xa, biểu lộ trên mặt dữ tợn, tự hồ mười phần phí sức, nhao nhao một trận không hiểu. Chỉ có những cái cao thủ tiến nhập vào nội kình hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới cao hơn, trên mặt mới nhao nhao mang ra một tia ngưng trọng, nghĩ không ra Vân Chu cùng Kiều Chấn, vẻn vẹn chỉ là nội kình trung kỳ, vậy mà có thể thi triển ra chiêu thức khủng bố như thế, thật sự là thiên tài trong thiên tài, đợi một thời gian, tiền đồ của hai người này sẽ không thể đong đếm. Kiều Chấn còn dễ nói, dù sao cũng thành danh đã lâu, thế nhưng là Vân Chu trước đó lại bất hiện sơn bất lộ thủy, ý nói những người không hiển lộ tài năng, nghĩ không ra lại là nhân vật hung ác như thế, sau trận chiến này, bất luận thắng bại, tên của Vân Chu, sẽ không người không biết, không tệ, kể từ hôm nay, Tam Kiệt Nhất Sát, chỉ sợ muốn đổi tên thành Tứ Kiệt Nhất Sát. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng thời quyết đấu giữa Vân Chu cùng Kiều Chấn cũng đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Tranh đấu trong thời gian dài, nội kình tiêu hao của hai người đều là vô cùng khủng khiếp, trên đầu tất cả đều toát ra mồ hôi, nhưng hai người người nào cũng không chịu nhận thua, tất cả đều đang khổ cực chống đỡ. Mau nhìn, Kiều Chấn sắp không được rồi. Đột nhiên, dưới đài có người hô to một tiếng, mọi người nhao nhao hướng phía Kiều Chấn nhìn lại. Quả nhiên, Kiều Chấn giờ phút này đang cắn chặt hàm răng, biểu hiện trên mặt bắt đầu trở nên thống khổ, hai chân cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, cổ âm phong giữa hai người này cũng dần dần có xu thế tán loạn, đã lộ ra có thế bại. Vân Chu giờ phút này cũng phát hiện ra dị dạng của Kiều Chấn, gặp tình hình này, không khỏi tinh thần đại chấn, nhịn không được quát lớn một tiếng, lần nữa thay đổi nội kình toàn thân, hướng phía Kiều Chấn lăng không đánh tới. Đi! Theo một tiếng hét lớn của Vân Chu, diện tích của hỏa đoàn nóng rực kia lập tức tăng lớn ba phần, uy thế càng thêm hung mãnh, trong nháy mắt đem âm phong của Kiều Chấn bao phủ, thiêu đốt sạch sẽ. Không tốt, Kiều Chấn thấy thế, quá sợ hãi, không đợi kịp làm ra phản ứng, oanh một tiếng, thì cổ hỏa đoàn nóng rực này đã trực tiếp đụng vào trên ngực của gã. Phốc, Kiều Chấn phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể lăn không bay ngược ra sau, sau đó phù phù một tiếng, hung hăng ngã tại phía trên mép lôi đài. Kiều Chấn, đám người Kiều gia, thấy thế liền kinh hãi, tộc trưởng gia tộc Kiều Điện Khôn càng là bỗng nhiên đứng lên, một mặt chấn kinh cùng không tin. Hừ, đồ vô dụng, tông sư Kiều gia, thì là hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui. Mà các đệ tử gia tộc khác, thì là trong nháy mắt vỡ tổ, từng cái bắt đầu châu đầu ghé tai. Trời ạ, Độc Lang Kiều Chấn vậy mà bại, thua bởi cái Vân Chu cũng chưa từng nghe nói qua này. Quả thực quá bất khả tư nghị. Nghĩ không ra đệ tử Vân gia đã vậy còn quá cường, thật sự là nhất đại tân nhân hoán cựu nhân, trong câu tục ngữ, giang sơn đại hữu tài nhân xuất, nhất đại tân nhân hoán cựu nhân, à, Vân Chu tuyệt đối là hắc mã lớn nhất đại hội võ đạo lần này. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc dưới đài, nhào nhào hướng phía Vân Chu ném qua ánh mắt vô cùng kính nể, mà tộc trưởng của các đại gia tộc, thì là ý vị thâm trường hướng phía phương vị Vân gia nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Ha ha! Cà cà ta thắng a, giờ phút này cao hứng nhất không ai qua được Vân Tuệ Nhi, trước đó nàng ta thế nhưng là một mực lo lắng muốn chết, hiện tại thấy Vân Chu chẳng những bình yên vô sự, còn đánh bại Độc Lang Kiều Chấn nổi tiếng lâu đời, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Đệ tử khác Vân gia thì càng không cần nói, từng cái vui vẻ ra mặt, trên mặt tràn ngập tự hào cùng đắc ý, hưng phấn nghị luận về tràn tỷ đấu này. Vân Thụy cùng Vân Thắng tuy không nói gì thêm, nhưng từ bộ dáng ngay cả miệng không khép lại của hai người bọn họ, liền có thể nhìn ra, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng kích động cùng cao hứng. Vân Chu một chiêu đánh bại Kiều Chấn, nội kình của chính mình cũng tiêu hao quá lớn, đứng tại chỗ hít thật sâu hai cái, mới kéo lấy thân thể cơ hồ đã hư thoát, chậm rãi đi đến trước mặt Kiều Chấn. Vân Chu cúi đầu xuống, nhìn Kiều Chấn thổ huyết ngã xuống đất, trong lòng một trận hả giận. Trước đó không phải cuồng vọng không biên giới sao, vậy mà trước mặt mọi người vũ nhục Vân gia ta, đây chính là kết cục. Ngươi, chịu thua chưa? Vân Chu ở trên cao nhìn xuống Kiều Chấn, lạnh lùng nói khụ, khụ. Kiều Chấn lần thứ nhất bị người lấy tư thế này mà tra hỏi, tức thì nóng giận công tâm, lập tức lại là ho ra hai ngụm máu, dùng ánh mắt giết người, hung hăng nhìn chằm chằm vào Vân Chu. Ta, không, nhận, thua. Kiều Chấn mang theo một cổ ngoan kình, từng chữ nói ra trả lời, đồng thời hai tay chống, muốn đứng dậy. Thế nhưng là, thân thể vừa hướng lên khẽ chống, lại đã phù phù một tiếng lần nữa ngã sắp xuống, trúng một chiêu liệt nhật phần thiên của Vân Chu, thương thế của Kiều Chấn rất nặng. Vậy mà liền khí lực đứng lên đều không có. Kiều Chấn, bại. Lúc này, nhân viên công tác của Lục Giả Sơn Trang, không thể không trèo lên trên đài, hướng về chúng gia tộc dưới đài tuyên bố kết quả, sau đó đem Kiều Chấn một mặt không cam lòng khiêng xuống. Còn có vị nào, nguyện ý lên đài chỉ giáo? Chờ Kiều Chấn bị khiêng xuống xong, Vân Chu liền hướng phía dưới đài ông quyền, cao giọng hỏi. Đông đảo các gia tộc dưới đài, nhất thời rối loạn một mảnh, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng là, chờ chừng 10 phút đồng hồ, lại cũng không có người lên đài khiêu chiến Vân Chu, dù sao liền cả Kiều Chấn cũng thua ở trong tay Vân Chu, đệ tử trẻ tuổi của các đại gia tộc khác, không còn có người nào có thực lực khiêu chiến Vân Chu. Thấy không có người lên sân khấu, trong lòng Vân Chu không khỏi vui vẻ, sau đó đem đầu chuyển hướng Lục Giả Sơn Trang. Nếu đã không ai khiêu chiến, vậy hạng nhất thi đấu lôi đài này, coi như quy ta, chương 617, Nguyệt Vô Quang. Hừ, phế vật Kiều gia. Chỗ khán đài của Lục Giả Sơn Trang, Cung Tàn tức đến vỗ bàn một cái, ánh mắt lộ ra âm u, hướng phía khán đài Kiều gia hung hăng trừng liếc một chút. Đại ca, chẳng lẽ thật muốn đem thần binh, không công đưa cho cái tiểu tử Vân gia này? Lão Tam hói đầu ở bên cạnh, một mặt sốt ruột nói hừ, Cung Tàn cười lạnh một tiếng, Vân gia luôn luôn không chịu quy thuận Lục Giả Sơn Trang ta, chuyện tốt bực này sao lại có thể đến phiên bọn họ, thế nhưng là, những gia tộc này thật sự là quá không biết tranh giành. Liền Kiều Chấn cũng bại, đã không có người là đối thủ của cái Vân Chu này. Lão Tam hói đầu thở dài một hơi, không cam tâm nói, người nào nói không có ai là đối thủ của Vân Chu. Cung Tàn khinh thường cười một tiếng, sau đó đem một cái con cháu gọi tới bên người, ở bên tai thấp giọng phân phó vài câu, cái đệ tử này đáp ứng một tiếng, quay người chạy đi. Cung Trang chủ, tại hạ đã hỏi rất nhiều lần, cũng không có người lên đài khiêu chiến, chẳng lẽ ngài còn không lên đài tuyên bố kết quả sao? Chờ rất lâu cũng không thấy có động tĩnh, Vân Chu không khỏi hướng phía Cung Tàn mở miệng hỏi nói, an tâm chớ vội, người khiêu chiến ngươi, rất nhanh liền đến, con mắt Cung Tàn khép hờ, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Vân Chu một chút, nhàn nhạt nói, ồ, Vân Chu sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên, giờ phút này y vô cùng tự tin, trong đám người trẻ tuổi năm nay, đánh bại Kiều Chấn, có thể nói không có người nào là đối thủ của mình, người nào đến đều vô dụng. Mà đúng lúc này, cái đệ tử Lục Giả Sơn Trang trước đó đã chạy đi kia liền quay lại, sau lưng còn đi theo một cái nam tử trẻ tuổi mặt không biểu tình, toàn thân lộ ra một cổ khí tức âm nhu. Trang chủ, ngài tìm ta. Nam tử trẻ tuổi đi tới trước mặt Cung Tàn, cung kính hỏi. Từng, Cung Tàn gật gật đầu, sau đó hai mắt dò xét người trẻ tuổi, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đột phá, Cung Tàn kinh hỉ hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, một giờ trước. Vừa mới đột phá, người trẻ tuổi mở miệng đáp nói, trên gương mặt không biểu tình, rốt cục có một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, tốt, tốt a, thật không hổ là đệ nhất thiên tài của Lục Giả Sơn Trang ta. Cung Tàn vui vẻ cười to nói, sau đó hướng phía Vân Chu ở trên đài nhất chỉ. Nếu ngươi vừa mới đột phá, trên đài vừa vặn có cái thực lực còn không có người ngăn được, ngươi đi luyện tay một chút đi. Nói xong, Cung Tàn đột nhiên hạ giọng, trong giọng nói mang ra một cổ sát cơ mãnh liệt. Kẻ này chính là người Vân gia, tìm chất tập võ mặc dù không cách nào so sánh cùng ngươi, nhưng cũng không bình thường, giữ lại y cuối cùng sẽ là một cái tai họa ngầm, ngươi sau khi đi lên, trực tiếp xuất thủ đánh chết kẻ đó. Người trẻ tuổi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Vân Chu ở trên đài, sau đó nhếch miệng cười lạnh một cái, vâng. Nói xong, người trẻ tuổi trực tiếp cất bước, đi đến trước đài. Mau nhìn, có người đến, xem ra là muốn lên đài khiêu chiến Vân Chu. Gã là ai a? Vân Chu liền cả Kiều Chấn cũng đánh bại, gã lên sân khấu không phải là tự rước lấy nhục sao? Ngươi cũng đừng quên, khen thưởng cho quán quân thế nhưng là thần binh nhị giai a, coi như biết rõ không địch lại, không đi lên thử một chút, lại chịu cam tâm a. Người này rất lạ mặt, không biết là đệ tử nhà nào, ta đoán chừng dùng không tới 10 chiêu, liền sẽ bị Vân Chu đánh xuống. Nhóm đệ tử trẻ tuổi của các đại gia tộc, thấy có người muốn lên sân khấu, nhao nhao mở miệng nghị luận nói, cơ hồ không có người xem trọng cái người trẻ tuổi này. Nhưng cuối cùng có chút đệ tử gia tộc, nhận ra thân phận của người trẻ tuổi kia, trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Mà lúc này đây, người trẻ tuổi đã chạy tới dưới đài, nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh, thân thể bay thẳng mà lên, căn bản không thấy hai chân uốn lượn, sau một khắc đã xuất hiện tại trên lôi đài. Thân pháp khinh công thật xinh đẹp. Đậu phộng, chỉ bằng chiêu này, người trẻ tuổi kia không đơn giản a. Năm nay thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, xem ra người này cũng không phải là lương thiện gì. Người trẻ tuổi chỉ là trèo lên đài, liền chấn nhiếp một bộ phận người, khiến mọi người đối với thực lực của y, lập tức có một loại đổi mới. Vân Chu tại thời điểm nhìn thấy công pháp khinh thân của người trẻ tuổi, mí mắt liền bỗng nhiên vẫy một cái, trực giác nói cho y biết, người trẻ tuổi này, tuyệt đối không thể coi thường. Không biết tôn tính đại danh của bằng hữu, đến từ gia tộc nào. Vân Chu một mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi nói, người trẻ tuổi nhìn Vân Chu, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ cười cổ quái. Ừm. Vân Chu chẳng biết tại sao, nhìn thấy nụ cười của người trẻ tuổi, toàn thân lập tức cảm thấy một loại khó chịu cực độ, tự hồ như bị một cái độc xà âm lãnh tiếp cận, thình lình đánh rùng mình một cái. Mà lúc này, nam tử mang theo khí tức âm nhu, chậm rãi mở miệng. Lục Giả Sơn Trang, Nguyệt Vô Quang. Ngươi là ai? Nguyệt Vô Quang, Vân Chu quá sợ hãi, nhìn không được lùi lại một bước, một mặt kinh hãi. Người có tên, cây có bóng, người trẻ tuổi vẻn vẹn vừa báo danh, liền để trong lòng Vân Chu gấp đến cuồng loạn thình thịch một trận. Mà đông đảo đệ tử gia tộc dưới đài, sau khi nghe người trẻ tuổi tự giới thiệu xong, nhất thời tất cả đều lộn xộn. Đậu phộng, ta không nghe lầm chứ, gã là Nguyệt Vô Quang, đứng đầu tứ kiệt a, đệ nhất thiên tài của giới võ đạo Tây Bắc, nghĩ không ra gã vậy mà lên đài. Xong, Vân Chu coi như ngưu bức hơn nữa, lại làm sao có thể là đối thủ của Nguyệt Vô Quang a, nghĩ không ra liền Nguyệt Vô Quang cũng lên đài, trận thi đấu lôi đài năm nay này, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Nguyệt Vô Quang tuy có danh khí cực lớn, nhưng lại rất ít khi lộ diện, số đệ tử đại gia tộc biết đến gã có cực ít, gã vừa ra trận, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trở thành tiêu điểm cho toàn trường. Mà mọi người Vân gia, tại sao khi biết rõ người lên đài là Nguyệt Vô Quang, lập tức liền không có bầu không khí vui sướng trước đó, tâm của tất cả mọi người cũng chìm đến đáy cốc. Ai, quán quân tới tay, cứ như vậy mà bay mất. Chúng đệ tử Vân gia nhao nhao lắc đầu thở dài, hiển nhiên liền cả bọn họ cũng không cho rằng Vân Chu có được thực lực chiến thắng Nguyệt Vô Quang. Hừ, đột nhiên, Vân Thùy vỗ bàn đứng dậy, hướng phía phương hướng Lục Giả Sơn Trang trợn mắt nhìn qua. Cung Trang chủ, ngươi đây là có ý gì? Vân Thụy mang theo tức giận, lạnh lùng nói nói, Vân tộc trưởng, chuyện gì mà phẫn nộ như vậy? Cung Tàn nhàn nhạt liếc nhìn Vân Thụy một chút, cười lạnh nói, hừ, Nguyệt Vô Quang chính là người của Lục Giả Sơn Trang ngươi, giờ phút này gã chạy lên lôi đài làm gì? Cung Tàn quái dị liếc nhìn Vân Thụy một chút, sau đó mở miệng, Vân tộc trưởng nói chuyện thật kỳ quặc, lên lôi đài có thể làm gì, đương nhiên là đánh lôi đài a. Vân Thụy khẽ giật mình. Lão vốn cho rằng Cung Tàn sẽ còn ngụy biện, nghĩ không ra đã vậy còn nói quá thẳng ra. Thế nhưng là thi đấu lôi đài kỳ trước, Lục Giả Sơn Trang ngươi từ đầu không hề tham dự, lần này vì cái gì lại đột nhiên phái người lên đài? Vân tộc trưởng hỏi lời này thật vô lý, không tham dự không có nghĩa là không có quyền lợi tham dự, chẳng lẽ trước kia không có tham dự, năm nay liền cũng không cho phép tham dự à, đây là đạo lý của nhà nào? Cung Tàn suy cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi, Vân Thụy nghẹn lời một trận. Nhưng trong lòng thầm mắng xối xả, cái lão hồ ly Cung Tàn đáng chết này, rõ ràng là không muốn để cho Vân gia ta đoạt được quán quân, thật sự là đáng giận. Cung Tàn đã nói vậy, Vân Thụy căn bản tìm không ra cái mau bệnh gì, chỉ có thể oán hận ngồi xuống. Nguyệt Vô Quang mặc dù là đệ nhất thiên tài, nhưng Vân Chu có thể chiến thắng Kiều Chấn, thực lực cũng không kém, chưa hẳn liền không có hy vọng. Vân Thụy chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Vân Tuệ Nhi tại sau khi biết rõ người trên đài là Nguyệt Vô Quang, trái tim lập tức nhấc đến cổ họng. Lâm Hải ca ca, ca ca ta đánh thắng được Nguyệt Vô Quang hay không? Vân Tuệ Nhi nhìn không được hướng phía Lâm Hải hỏi. Lâm Hải thì là chau mày, sau đó chậm rãi lắc đầu. Vân Chu so cùng Nguyệt Vô Quang, vẫn là có chút chênh lệch. À! Vậy ca ca ta chẳng phải là nguy hiểm sao? Vân Tuệ Nhi lập tức kinh hoảng. Chương 618, Tàn Nguyệt Trảm. Lâm Hải cũng không khỏi chau mày, người trẻ tuổi Vân Chu này, thông minh cơ trí, lại khiêm tốn ổn trọng, ấn tượng của Lâm Hải đối với y, vẫn là vô cùng không tệ, giảng từ nội tâm, cũng không hy vọng Vân Chu xảy ra chuyện. Thế nhưng Lâm Hải nhìn ra, Vân Chu tuy đã tập qua công pháp mà chính mình cải tiến, thực lực có đề cao cực lớn, nhưng dù sao thời gian lại quá mức vội vàng, muốn chiến thắng Nguyệt Vô Quan danh xưng đệ nhất thiên tài, vẫn là rất không có khả năng. Lâm Tông Sư, xem ở trên mặt mũi Tuệ Nhi, ngươi mau cứu đứa nhỏ Vân Chu này đi. Vân Thụy bỗng nhiên mang theo một mặt khẩn cầu, hướng phía Lâm Hải nói, làm tộc trưởng, lão đối với tính cách thà bị gãy chứ không chịu công của Vân Chu này vẫn là có chỗ hiểu biết, coi như biết rõ không địch lại Nguyệt Vô Quan, Vân Chu khẳng định cũng sẽ chết chiến đến cùng, tuyệt sẽ không hướng Nguyệt Vô Quan khuất phục. Nhưng cứ như vậy, kết cục của Vân Chu coi như thảm, Vân gia cùng Lục Giả Sơn Trang vốn là ở vào mặt đối lập, Nguyệt Vô Quan tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, khẳng định sẽ đem Vân Chu đánh giết. Đúng, cái hộ thân phù mà ta đưa cho Vân Chu, y có mang ở trên người không? Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, phốc, Vân Thụy đang ở bên cạnh một mặt chờ đợi đáp lại, không nghĩ tới vậy mà chờ đến một câu nói như vậy, cái mũi kém chút cũng tức điên, nếu không phải lão không thể trêu vào Lâm Hải, đoán chừng đều phải nhào tới cắn Lâm Hải hai cái. Mẹ nó, đến lúc nào rồi, cũng đừng nhắc đến cái hộ thân phù kia nữa có được hay không, cái kia có trái trứng dùng a? Nếu như mang cái hộ thân phù liền vô địch, vậy con mẹ nó ai còn đi luyện võ a? Tất cả đều cầu cái phù treo trên cổ là được. Trên mặt Vân Thụy nhất thời không dễ nhìn, nhưng trở ngại thân phận tông sư của Lâm Hải, lại cũng không dám phát giận ở trước mặt, chỉ là khẽ than một tiếng, đem đầu quay đi. Hy vọng đứa nhỏ Vân Chu này, ở thời điểm không địch lại, có thể chủ động nhận thua, đừng có không công uổng đưa tánh mạng. Vân Thụy chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng, mà Vân Thắng thì càng thêm trực tiếp. Dù sao Vân Chu thế nhưng là cháu trai ruột của lão, trong lòng của lão so với ai khác cũng càng quan tâm hơn. Vân Chu, xuống đài đi, ngươi đã lấy cho Vân gia đủ mặt mũi rồi, không cần tiếp tục tỷ đấu nữa. Mà Vân Chu nghe được, thì là nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Vân Thắng lắc đầu. Gia gia, người tập võ chúng ta, coi trọng chính là thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không bao giờ nói bại, nào có đạo lý không giao thủ liền trực tiếp nhận thua. Đừng nói chỉ là một cái Nguyệt Vô Quan. Liền xem như thiên vương lão tử tới, Vân Chu ta cũng dám chiến một trận. Nói xong, toàn thân trên dưới của Vân Chu, đột nhiên tản mát ra một cổ hào khí trùng thiên, cả người tự hồ trở thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập đấu chí vô tận. Tốt! Nói xong, Nguyệt Vô Quan ở đối diện bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười vỗ vỗ tay, bất quá luận võ, cũng không phải là dựa vào lời nói hùng hồn, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư vô, động thủ đi. Nếu không ta vừa ra tay, ngươi liền cơ hội động thủ cũng đều không có. Ngữ khí của Nguyệt Vô Quan, kéo dài mềm mại, mang theo một cổ khí chất âm nhu, cùng khí chất dương cương của Vân Chu hình thành đối lập rõ ràng. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, Vân Chu cũng không khiêm nhượng, đối mặt với loại đối thủ như Nguyệt Vô Quan này, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, mới có cơ hội đoạt một tia tiên cơ. Liệt Nhật Phần Thiên, Vân Chu hét lớn một tiếng, toàn lực ứng phó. Ra tay cũng là chiêu thức có uy lực lớn nhất. Mọi người dưới đài, lập tức ngừng thở, con mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trên đài, Vân Chu trước đó cũng là dựa vào một chiêu này, đánh bại Kiều Chấn không ai bì nổi, bây giờ vừa lên đến, liền lại thi triển một chiêu này đối phó với Nguyệt Vô Quan, không biết Nguyệt Vô Quan có thể chống chọi được hay không, lại phá giải như thế nào. Nguyệt Vô Quan lẳng lặng đứng ở trên đài, trên mặt giống như cười mà không phải cười, tựa hồ căn bản không cảm giác thấy khí lãng hỏa nhiệt đập vào mặt này. Đối với cái chiêu thức uy mãnh này của Vân Chu, phản phất giống như không thấy. Thẳng đến khi song quyền của Vân Chu, có lẽ đã sắp đánh tới trên thân thể của Nguyệt Vô Quan, thì Nguyệt Vô Quan đột nhiên động, chỉ thấy trong mắt Nguyệt Vô Quan tóc biến ra một đường quang mang băng lãnh, sau đó căn bản không thấy dưới chân gã di động như thế nào, thân thể bỗng nhiên hướng phía bên cạnh, lấy tốc độ di động như thiểm điện tránh đi, đồng thời cánh tay phải rất tùy ý mà vung lên. Đi, trong miệng Nguyệt Vô Quan khẽ quát một tiếng. Nhất thời một đường phong nhận sắc bén, liền thẳng hướng phía trước ngực Vân Chu đánh tới. Thật nhanh, Vân Chu giật nảy cả mình, cuống quýt vội vàng hóa quyền thành chưởng, hướng phía bên ngoài toàn lực đẩy. Phá, Vân Chu hét lớn một tiếng, hai đạo chưởng phong nhất thời cùng phong nhận của Nguyệt Vô Quan, kịch liệt đụng vào nhau. Ầm, một tiếng khí nổ ngột ngạt vang lên, sóng trùng kích cường đại, khiến cho không khí tự hồ cũng chấn động lên. Không tốt, Vân Chu tuy toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là đánh giá thấp thực lực của Nguyệt Vô Quang, song chưởng tiếp xúc cùng phong nhận của Nguyệt Vô Quang, lập tức có một cổ lực lượng cực đại, hướng phía chính mình đập đến. Vân Chu vội vàng di chuyển cước bộ, không ngừng lui lại, lợi dụng giảm sóc để hóa giải cổ lực lượng khổng lồ này, một mực thối lui ra 20 mấy bước, mới miễn cưỡng dừng bước lại. Lần nữa ngẩng đầu, trong mắt Vân Chu liền tràn ngập kinh hãi. Nguyệt Vô Quang, làm sao lại cường đại đến biến thái như thế? Nếu như Nguyệt Vô Quang là ra một kích toàn lực, đem Vân Chu đánh lui xa như vậy, Vân Chu tuyệt sẽ không cảm thấy kinh hãi, nhưng vấn đề là, đây là Nguyệt Vô Quang tiện tay vung lên a, chẳng lẽ chênh lệch giữa mình cùng Nguyệt Vô Quang lại to lớn như thế sao? Vân Chu nhất thời bị đả kích. Quả nhiên thật sự có tài, vậy mà ngăn trở được một kích tiện tay của ta. Nguyệt Vô Quang đứng tại chỗ không động, trong mắt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lấy niên kỷ của ngươi, đạt tới thực lực như thế, cũng coi là thiên tài khó được, bất quá đáng tiếc, Vân gia ngươi cùng Lục Giả Sơn Trang ta lại là địch, thiên tài mới như ngươi này, cuối cùng là phải vẫn lạc. Nói xong, trong mắt Nguyệt Vô Quang lóe lên hàn quang, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh thật dài, trong chớp mắt liền đến trước mặt Vân Chu. Không tốt, trong lòng Vân Chu hoảng hốt, vội vàng hướng phía bên cạnh liên tục nhanh chóng thối lui, tiếc rằng căn bản không nhanh bằng tốc độ của tàn ảnh, trong nháy mắt liền đem Vân Chu cuốn quanh ở giữa. Không đúng, Nguyệt Vô Quang là cao thủ hóa cảnh. Dưới đài, Vân Thắng đột nhiên đứng lên, hoảng sợ hô to một tiếng, mà một số trưởng giả của các gia tộc khác, giờ phút này cũng từ bên trong một chiêu chủ động xuất kích của Nguyệt Vô Quang, mà nhìn ra manh mối, tất cả đều chấn kinh há to mồm. Quá không thể nghĩ, Nguyệt Vô Quang lại đã đột phá đến hóa cảnh, đệ nhất thiên tài, quả nhiên là danh bất hư truyền a, gã mới bao nhiêu lớn a, liền đến hóa cảnh, nói không chừng ngày sau trở thành tông sư, cũng không phải là không có khả năng. Vân Chu xong, y coi như mạnh hơn, làm sao lại có thể mạnh hơn võ giả hóa cảnh, các đại gia tộc đang quan chiến, tất cả đều là một trận lắc đầu, mặc cho ai cũng không tin, đối mặt với Nguyệt Vô Quang đã đột phá hóa cảnh, Vân Chu còn có thể có sức hoàn thủ. Ca, Vân Tuệ Nhi tuy nhìn không ra cảnh giới võ đạo của Nguyệt Vô Quang, nhưng nghe thấy người khác nói chuyện, Nguyệt Vô Quang lại là võ giả hóa cảnh, trong lòng nhất thời liền khẩn trương. Lâm Hải cũng là một trận kinh ngạc, nghĩ không ra Nguyệt Vô Quang so với lời đồn đại kia còn phải mạnh hơn mấy phần, nếu như chỉ là lời đồn truyền lại trước kia là nội kình hậu kỳ, Vân Chu miễn cưỡng còn có lực đánh một trận, nhưng bây giờ xem ra, Vân Chu đã chắc chắn thất bại. Hóa cảnh tuy chỉ cao hơn một cảnh giới so với nội kình, nhưng người tập võ đều biết, chênh lệch một cái cảnh giới này, lại giống như một trời một vực. Tàn Nguyệt Trảm, ngay lúc này, trên lôi đài, trong miệng Nguyệt Vô Quang bỗng nhiên phát ra một tiếng hò hét. Trong tay trống rỗng bỗng xuất hiện hai đường khí mang hình trăng lưỡi liềm nồng đậm như thực chất, sắc bén hướng phía trên thân Vân Chu chém xuống. Xong. Vân Chu muốn tránh cũng không được, trong lòng thầm than một tiếng, trong mắt lóe ra một chút tuyệt vọng. Chương 619, chết không nhắm mắt. Mắt thấy hai đường khí mang hình trăng lưỡi liềm của Nguyệt Vô Quang, liền muốn chém tới trên thân Vân Chu một mặt tuyệt vọng, yên lặng nhắm mắt lại. Mà người trong các đại gia tộc quan chiến dưới đài, tất cả đều trừng to mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào trên đài. Vân Chu xong, tại dưới tàn nguyệt trảm của Nguyệt Vô Quang, hẳn là phải chết không nghi ngờ, Vân Chu cũng coi là thiên tài khó gặp, đáng tiếc lại gặp được Nguyệt Vô Quang, chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, tên tuổi đệ nhất thiên tài của Nguyệt Vô Quang, hoàn toàn xứng đáng a, trong đám tuổi trẻ bây giờ căn bản không người là đối thủ, thời điểm mọi người ở đây nhao nhao lắc đầu thở dài, mọi người Vân gia cũng theo đó mà lâm vào trong cực kỳ tuyệt vọng cùng bi thương. Dù sao Vân Chu thế nhưng là đệ tử mạnh nhất trong hàng ngũ tuổi trẻ của Vân gia bọn họ, đại biểu cho tương lai của Vân gia, một khi chết yểu, Vân gia chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi. Liền cả Lâm Hải khi nhìn đến lúc này, trong lòng cũng đột nhiên kéo căng, ngón tay trượt đi, hai cái kim tiền tiêu đã để ở trong tay. Lâm Tông Sư, ngươi còn không xuất thủ sao? Vân Thụy giờ phút này cũng không lo được thân phận Tông Sư cao quý của Lâm Hải, mang theo một tia ngữ khí oán trách. Hướng phía Lâm Hải cầu khẩn nói, không thể để cho Vân Chu chết, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, không cần Vân Thụy nói, hắn cũng sẽ không nhìn Vân Chu chết bởi tay của Nguyệt Vô Quang. Ngay khi Lâm Hải vừa mới chuẩn bị cầm kim tiền tiêu trong tay vung qua, nhưng ngay lúc này, trên lôi đài đột nhiên nảy sinh dị biến, chỉ thấy hai đường khí mang hình trăng lưỡi liềm của Nguyệt Vô Quang, thời điểm vừa mới tiếp xúc đến thân thể Vân Chu, đột nhiên từ nơi cổ Vân Chu, bỗng toát ra một đoàn khí lãng to lớn, hủy thiên diệt địa, ông. Đồng thời khi đoàn khí lãng kia xuất hiện, trước người Vân Chu lóe lên ánh sáng trắng, phản phất xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền đem này hai đường tàn nguyệt trảm kia đánh vỡ nát. Không có khả năng. Nguyệt Vô Quan quá sợ hãi, con mắt bỗng nhiên trợn tròn, một mặt không thể tin được, còn không đợi gã kịp phản ứng, chỗ ngực gã bỗng nhiên nhận phải một cổ sóng khí kịch liệt trùng kích, thân thể Nguyệt Vô Quan tựa như bị xe lửa đụng, trực tiếp liền bay ra khỏi lôi đài. Thân mình ở giữa không trung phun ra một ngụm huyết tiễn lên trời cao. Vô Quan, Cung Tàng ở dưới đài, quá sợ hãi, thân thể đột ngột từ mặt đất nhảy lên, chuẩn bị tiếp được Nguyệt Vô Quan. Hừ, vừa đem Nguyệt Vô Quan ôm vào trong ngực, Cung Tàng không khỏi rên lên một tiếng, vậy mà căn bản không ngăn cản nổi cổ lực lượng trùng kích cường đại này, cùng một chỗ với Nguyệt Vô Quan bị đâm đến bay về phía sau. Một mực lại bay ra khoảng cách chừng mấy chục mét. Cung Tàng mới miễn cưỡng đem cổ lực đạo đáng sợ này hóa giải, chỗ cổ họng mặn mặn, một ngụm máu tươi dâng lên, theo khóe miệng chảy xuống, vậy mà cũng bị nội thương không nhẹ. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ đều đã ngốc, nhìn một màn quỷ dị đột nhiên phát sinh này, mỗi cái cũng là một mặt mộng bức. Không có ai biết rõ, Nguyệt Vô Quan vì sao lại đột nhiên lại bị đánh bay, càng không có người biết rõ, Cung Tàng chỉ là đem Nguyệt Vô Quan tiếp được, nhưng vì sao lại miệng phun máu tươi. Nếu như nói hết thảy đây đều là do Vân Chu gây nên, đoán chừng ở đây sẽ không có ai tin tưởng, bởi vì Vân Chu giờ phút này, đứng tại trên lôi đài thi đấu, đồng dạng cũng là một mặt mộng bức. Vô Quan, ngươi làm sao rồi, Vô Quan? Đột nhiên, Cung Tàng kinh hoảng hô to một tiếng, lập tức đem mọi người từ bên trong mộng bức kéo về hiện thực, nhao nhao hướng phía Nguyệt Vô Quan nhìn lại. Nhưng cái vừa nhìn xuống này, trong lòng tất cả mọi người, gần như đồng thời hít một hơi khí lạnh. Cái này, Nguyệt Vô Quan, vậy mà chết, chỉ thấy Nguyệt Vô Quan nằm tại trong ngực Cung Tàng, hai mắt trừng tròn xoe, mang trên mặt biểu lộ vô cùng hoảng sợ cùng không hiểu, sớm đã không có khí tức. Chết không nhắm mắt, Vô Quan, ngươi tỉnh a. Cung Tàng phảng phất như phát điên, điên cuồng lắc lắc thân thể của Nguyệt Vô Quan, tự hồ muốn gã tỉnh lại, đáng tiếc, người chết không thể sống lại, mặt lão lay động thế nào, Nguyệt Vô Quan rốt cuộc cũng không tỉnh lại. Đệ nhất thiên tài tuyệt thế, vậy mà liền chết mạc danh kỳ diệu như thế, đám người của các đại gia tộc, nhìn bộ dáng cực kỳ bi thương của Cung Tàng, trong lòng nhất thời bùi ngùi mãi thôi, có tiếc hận, có mờ mịt, có mừng thầm, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Mà thấy cảnh này, cao hứng nhất không ai khác ngoài người của Vân gia, thấy Vân Chu chẳng những êm đẹp còn đứng ở trên đài, hơn nữa Nguyệt Vô Quan còn mạc danh kỳ diệu chết, Vân gia lấy Vân Thụy cầm đầu, quả thực trong lòng vui vẻ tới nở hoa. Chỉ có Vân Tuệ Nhi đồng thời với kinh hỷ, còn mang theo một tia nghi hoặc, hướng phía Lâm Hải liếc mắt một cái, như có điều suy nghĩ. Mà Lâm Hải giờ phút này, đã sớm đem kim tiền tiêu cầm trong tay thu hồi lại, nhìn Vân Chu ở trên đài, không khỏi âm thầm gật đầu. Còn tốt, ngươi không có đem lời nói của ta như gió thoảng bên tai. Vân Chu đứng trên lôi đài, sau khi đi qua thất thần ngắn ngủi, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, một tay đột nhiên lấy hộ thân phù đeo ở trên cổ, móc ra. Giống như bảo bối mà nâng ở trong lòng bàn tay, tử tế suy nghĩ, là nó, khẳng định là nó. Thân thể Vân Chu kích động cũng bắt đầu run rẩy, ngay tại thời điểm y cho là mình muốn bị Nguyệt Vô Quan giết chết, cũng là ở chỗ ngực này, đột nhiên phun ra lực lượng kinh khủng, đem Nguyệt Vô Quan đánh bay ra ngoài. Mà nơi phát ra cổ lực lượng này, trừ cái hộ thân phù mà Lâm Hải đưa cho y ra, Vân Chu thực sự nghĩ không ra còn sẽ có cái đồ vật gì khác, nguyên lai cái hộ thân phù này. Thời khắc nguy cấp thật sự có thể hộ thân. Lâm Tông Sư, thật là thần nhân vậy. Vân Chu nhịn không được hướng phía Lâm Hải nhìn lại, trong lòng đã cảm kích lại sùng bái, còn có vị nào, mời lên đài chỉ giáo. Vân Chu mang theo tâm tình kích động, lại đem hộ thân phù vô cùng cẩn thận mà cất kỹ, sau đó mang theo một mặt hào khí, hướng phía dưới đài hỏi. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, liền tiếng nghị luận cũng đều dừng lại, nhao nhao nhìn qua Vân Chu. Lộ ra một tia cố kỵ thật sâu, liền Nguyệt Vô Quan cũng mạc danh kỳ diệu mà chết, còn có người nào có đảm lượng, dám lên đài động thủ cùng Vân Chu. Thấy hỏi nhiều lần cũng không có ai trả lời, Vân Chu không khỏi cười ha ha một tiếng, Cung Trang chủ, nếu đã không người lên đài khiêu chiến, vậy hạng nhất của thi đấu lôi đài này, phải chăng liền quy cho Vân Mổ rồi. Cung Tàng giờ phút này đang thất thần chán nản ông thi thể của Nguyệt Vô Quan, thấy Vân Chu đột nhiên đặt câu hỏi, nhìn không được bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Trong hai mắt nổi lên ánh mắt cừu hận giết người, giết ái tướng của ta, lão tử muốn ngươi đền mạng. Cung Tàng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem thi thể Nguyệt Vô Quan buông xuống, sau đó mang theo một cổ sát khí mãnh liệt, thẳng đến lôi đài mà đi. Trang chủ, tỉnh táo a. Lúc đi qua khán đài của Lục Giả Sơn Trang, đám người Lục Giả Sơn Trang bao gồm cả lão Tam hói đầu ở bên trong, đều vội vàng xuống đài, đem cung tàn cản lại. Các ngươi thả ta ra, không giết kẻ này, thì khó giải mối hận trong lòng ta. Cung tàn nổi giận rống nói, tuy lão cũng không biết lực lượng thần bí đánh giết Nguyệt Vô Quan là đến từ chỗ nào, nhưng Nguyệt Vô Quan chết, khẳng định là có quan hệ cùng Vân Chu. Bởi vậy, bút trướng này, cung tàn đã trực tiếp ghi tạc trên thân Vân Chu. Trang chủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Lão Tam hói đầu vội vàng đem cung tàn chặn ngang ông lấy, ghé vào lỗ tai lão thấp giọng vội vã nói, Vô Quan đều đã chết, ngươi còn muốn ta nhẫn sao? Trang chủ, người Vân gia sớm muộn cũng chết, nhưng ngươi không được làm hỏng kế hoạch Tùng Hạ đại nhân a. Lão Tam hói đầu vừa thốt ra lời kia, cung tàn đã đánh mất lý trí, như là bị dội một gáo nước lạnh, đột nhiên bừng tỉnh. Sững sờ hơn nửa ngày, cung tàn mới không cam tâm dậm chân một cái, quay đầu đi chỗ khác. Vậy liền để cái Vân Chu này lại sống thêm hai ngày. Vân Chu ở trên đài đã sớm đem hành vi của cung tàn nhìn đến rõ ràng rành mạch, thấy đường đường là trang chủ của Lục Giả Sơn Trang lại muốn lên đài tìm chính mình liều mạng, trong lòng Vân Chu nhất thời xem thường một trận. Liền khí lượng bực này cũng vọng tưởng muốn xưng bá võ lâm. Cung trang chủ, hạng nhất này đến cùng có phải là tại hạ hay không a? Ngươi ngược lại là phát câu nói a. Vân Chu bỗng nhiên hướng phía cung tàn lần nữa cao giọng nói. Chương 620, bảo vật vô giá. Tuy bên trong lòng cung tàn đã tràn đầy lửa giận thiêu đốt, nhưng trên mặt đã khôi phục biểu lộ lạnh nhạt. Nếu đã không có người lại lên tiến hành khiêu chiến, hạng nhất này tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Nói xong, cung tàn tách khỏi đám người, nhảy lên lôi đài. Các vị, đệ tử Vân gia Vân Chu, thực lực siêu phàm, dũng tuyệt tứ phương, tại bên trong hàng ngũ tuổi trẻ năm nay đã không có đối thủ, đã như vậy, ta tuyên bố, quán quân thi đấu lôi đài đại hội võ đạo năm nay, chính là đệ tử Vân gia, Vân Chu. Tốt, Vân Chu tốt lắm. Quá tuyệt, Vân Chu cầm quán quân, lời của cung tàn vừa ra khỏi miệng, đông đảo đệ tử Vân gia, lập tức cao hứng đến hoa chân múa tay, trên mặt là tự hào cùng hỉ khí nói không nên lời. Liền cả hai người Vân Thụy cùng Vân Thắng, cũng là vui vẻ ra mặt, miệng không khép lại. Nhìn biểu lộ đắc ý của mọi người Vân gia, lo lắng trong mắt cung tàn lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cười đi, thỏa thích cười đi, chờ sau khi các ngươi chết, liền cười không nổi nữa. Đa tạ các vị, đa tạ, cung tàn vừa tuyên bố, hạng nhất của Vân Chu cũng đã ngồi vững, Vân Chu cũng là một mặt vui mừng, hướng phía dưới đài ông quyền thi lễ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người tới, đem phần thưởng hạng nhất, trình lên. Lúc này, cung tàn mở miệng lần nữa, hướng phía nhân viên công tác nói. Rất nhanh, một cái nhân viên công tác, cẩn thận từng ly từng tí đem một cái hộp gỗ đàn tử hình dáng dài mảnh, hai tay nâng đến trước mặt cung tàn đưa tay tiếp nhận, đem hộp gỗ đàn tử mở ra, bên trong rõ ràng là một thanh loan đao. Cung tàn đem loan đao xuất ra, ngón tay nhấn lò xo một cái, trên đài lập tức hiện lên một đạo quang mang chói mắt, loan đao thoát vỏ mà ra, tại dưới ánh sáng chiếu rọi, sáng chói chói mắt. Đao tốt. Người trong các đại gia tộc dưới đài, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ, cung tàn đem loan đao nâng tại trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân đao, trong mắt mang ra một tia trang trọng. Đao này, tên là Viên Nguyệt Loan Đao, sinh ra từ Tây Vực, chính là từ bách luyện tinh cương mà chế tạo thành, thân đao sắc bén, chém sắc như chém bùn, chính là thần binh lợi khí thế gian hiếm có được đao này, đủ để cho thực lực của võ giả được đề cao ba phần. Nói xong, cung tàn chậm rãi đem đao thu vào trong vỏ, sau đó hướng phía Vân Chu trong mắt sớm đã một mảnh hỏa nhiệt đưa tới, cái này, chính là phần thưởng cho quán quân thi đấu lôi đài. Ha ha, đa tạ á. Vân Chu đại hỉ, cười lớn một tiếng, đem đao nhận lấy. Ken, Vân Chu lần nữa rút đao ra, bá bá bá huy vài cái đao hoa ở trước người, nhất thời ánh đao lóng lánh, hàn khí bức người, cho người ta một cổ uy hiếp cực lớn. Đao tốt, đao tốt, Vân Chu liên tục tán thưởng, trong lòng đối với thanh loan đao này quả thực yêu say đắm cùng cực. Nhìn bộ dáng Vân Chu một mặt hoan hỉ, lửa giận trong lòng lần nữa cung tàn thiêu đốt lên, kém chút nhìn không được nhào tới trực tiếp đem Vân Chu giảo sát. Hừ, liền lại để cho ngươi đắc ý hai ngày, bảo đao bực này, sao lại rơi vào trong tay ngươi được. Các vị, cho tới lúc này, thi đấu lôi đài đã hạ màn kết thúc, sắc trời đã tối, Lục Dạ Sơn Trang đã chuẩn bị bữa tối phong phú cho mọi người, mời các đại gia tộc đến khu vực đã phân chia dùng cơm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành hạng nội dung thứ hai của Đại hội Võ Đạo. Cung Tàng tuyên bố xong, nhảy xuống lôi đài, mang theo người của Lục Dạ Sơn Trang, dẫn đầu rời đi trước. Các đại gia tộc còn lại cũng chào hỏi lẫn nhau, một bên nghị luận về thi đấu lôi đài hôm nay, một bên trở lại khu nghỉ ngơi. Khu vực nghỉ ngơi của Vân gia, trong gian phòng rộng rãi, chật ních người, liền cả cửa cũng bị đệ tử Vân gia mừng rỡ chặn đến cực kỳ chặt chẽ, mang theo vui sướng ánh mắt, hướng phía bên trong nhìn lại. Tộc trưởng, gia gia, Vân Chu may mắn không làm nhục mệnh, Vân Chu hướng phía Vân Thụy cùng Vân Thắng ngồi ngay ngắn bên trên ông quyền, cao giọng nói ha ha, tốt, tốt a. Vân Thụy lớn tiếng cười, gật đầu không ngừng, Vân Chu có thể đoạt được thứ nhất của thi đấu lôi đài, lực áp bao quát cả các thanh niên tài tuấn ở bên trong các đại gia tộc nhất lưu, thậm chí ngay cả Nguyệt Vô Quang được công nhận là đệ nhất thiên tài, cũng chết trong tay Vân Chu, đây là sự tình mà Vân Thụy trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Vân gia hôm nay có thể nói là xuất tẩn danh tiếng, trở thành gia tộc chói mắt nhất, lão làm tộc trưởng, kinh hỷ trong lòng không cần phải nói, thanh viên Nguyệt Loan đao này, là phần thưởng lần này. Vân Chu xin nộp lên gia tộc. Nói xong, Vân Chu tiến lên một bước, hai tay nâng đao, đem viên Nguyệt Loan đao hướng về phía trước đưa tới. Vân Thụy đem đao tiếp vào trong tay, trong mắt một mảnh hỏa nhiệt, lòng yêu thích lộ rõ trên mặt, thưởng thức hồi lâu, mới mang theo một tia nỗi buồn, đem đao trả lại cho Vân Chu. Cái bảo đao này, chính là do ngươi đoạt được bằng thực lực, liền không cần nộp lên cho gia tộc, sau này liền do ngươi sử dụng. Vân Chu nghe được, mừng rỡ trong lòng. Cảm tạ tộc trưởng, Vân Chu lần nữa tiếp về viên Nguyệt Loan đao, trong lòng vô cùng kích động, mặc dù trước đó có nói là do y chủ động nộp lên gia tộc, nhưng đây chẳng qua là việc mà một cái đệ tử gia tộc phải làm, giảng từ nội tâm, lại có ai nguyện ý đem loại bảo vật này cống hiến ra đây? Đúng. Vân Thụy bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, hướng phía Vân Chu trang trọng hỏi. Trước đó tại bên trên thi đấu lôi đài, ngươi rõ ràng không phải là đối thủ của Nguyệt Vô Quang. Nhưng vì sao đột nhiên có thể đánh chết gã? Vân Thụy hỏi một chút, tất cả mọi người Vân gia đều đem ánh mắt hướng phía Vân Chu nhìn lại, cái này cũng là nghi vấn cộng đồng trong lòng bọn họ. Vân Chu nghe vậy, bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải đang ngồi tại phía trên cao, sau đó tiến lên một bước, hướng phía Lâm Hải không người thi lễ. Vân Chu, xin cảm tạ ân cứu mạng của Lâm Tông Sư, Lâm Tông Sư. Vân Thụy cảm thấy kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trước đó lúc Vân Chu động thủ cùng Nguyệt Vô Quang, Lâm Hải liền ở bên người lão, lão căn bản là không có thấy Lâm Hải xuất thủ a, bởi vì cái này, trong lòng của lão còn oán trách qua Lâm Hải đây, nhưng là bây giờ, Vân Chu vì sao lại muốn cảm tạ Lâm Hải đâu? Vân Tuệ Nhi ở một bên, trong đôi mắt đẹp lóe lên linh quang, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, ca, ngươi có phải đem hộ thân phù mà Lâm Hải ca ca đưa cho ngươi, mang ở trên người hay không? Hộ thân phù, bọn người Vân Thụy sững sờ. Mà Vân Chu chợt đem mặt dây chuyển long cốt trên cổ lấy xuống, vô cùng cẩn thận nâng ở trong lòng bàn tay. Không sai, nhờ có hộ thân phù mà Lâm Tông Sư ban tặng, nếu không bị đánh giết cũng không phải là Nguyệt Vô Quang, mà là Vân Chu ta. Vân Chu vừa nói như vậy, bọn người Vân Thụy lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái hộ thân phù này, thật là có dùng, Vân Thụy cảm thấy một trận thật không thể tin, liền cả Vân Thắng cũng kinh ngạc mà đứng lên. Lâm lão đệ, cái hộ thân phù này của ngươi, Vân Thắng nhịn không được hướng phía Lâm Hải hỏi. Lâm Hải chỉ là mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Có cái hộ thân phù này, coi như bị một kích toàn lực của tông sư, cũng sẽ bình yên vô sự. Lâm Hải thật không có khuếch đại, nên biết rằng phù văn bên trên cái mặt dây chuyển long cốt này có ẩn chứa uy năng, là có thể chịu tới một kích của thiên tiên, chỉ là tông sư võ đạo, làm sao có thể so sánh cùng thiên tiên. Mà loại cao thủ hóa cảnh như Nguyệt Vô Quang này, thì càng đừng đề cập, tại phía dưới uy năng của phù văn, quả thực nhỏ bé như là con kiến, trực tiếp bị lực phản chấn, đánh chết tại chỗ. Cái này là bảo vật vô giá a. Vân Thụy lập tức kích động. Mà Lâm Hải lại hơi hơi lắc đầu, để Vân Thụy không khỏi sững sờ. Lâm Tông Sư, chẳng lẽ ta nói không đúng, trước đó có thể nói là bảo vật vô giá, nhưng bây giờ, đã không có công hiệu gì nữa. Cái gì? Vân Thụy quá sợ hãi. Cái này là vì sao, cái hộ thân phù này, chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng, phù văn liền sẽ biến mất, Lâm Hải nói xong, Vân Chu vội và cúi đầu cẩn thận nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện, những cái hoa văn phức tạp lít nha lít nhít ở phía trên mặt dây chuyển trước đó, quả nhiên đã không thấy nữa, Cái này, Vân Thụy một mặt không muốn tin tưởng, lại tiếc hận lại đau lòng, bảo vật ngưu bức như vậy, sử dụng một lần cứ như vậy mà phế sao? Bất quá đeo ở trên người, đối với tốc độ tập võ của ngươi, hẳn là cũng sẽ có điều trợ giúp. Lâm Hải mở miệng lần nữa, mặt dây chuyển này dù sao cũng là do long cốt chế thành, không phải là vật phàm, cho dù không có hộ thân tác dụng, cũng là chí bảo phàm gian khó được. Lâm Hải vừa nói như thế, đau lòng của Vân Thụy mới hơi dịu đi một chút, lần nữa hướng phía Lâm Hải cảm tạ một phen, đồng thời đối Lâm Hải cao thâm mạc trắc, sâu không lường được, càng thêm kính sợ. Cùng lúc đó, trong đại sảnh của Lục Giả Sơn Trang, bầu không khí đã kiềm chế đến cấp độ ngạt thở. Chương 621, Lâm Hải ở đây. Trên mặt đất đại sảnh của Lục Giả Sơn Trang, đang đặt thi thể của Nguyệt Vô Quang, bọn người cung tàn đứng tại bên cạnh thi thể, trầm mặc không nói, trong lòng mỗi người đều vô cùng nặng nề. Cung tàn nắm chặt song quyền, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, hàm răng cắn chặt vang lên khanh khách, trong hai mắt cơ hồ phun ra lửa, Vân Gia, Vân Chu. Đột nhiên, cung tàn gầm thét một tiếng, ba một tiếng đem bàn gỗ bên cạnh đập vỡ nát, thù này không báo, cung tàn ta thề sẽ không bỏ qua, ngày sau, nhất định sẽ đưa già trẻ Vân Gia ngươi chém tận giết tuyệt, nghiền xương thành tro. Nói xong, cung tàn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, mang theo vô cùng bi thương, phất phất tay, nhất thời có người tiến lên, đem thi thể Nguyệt Vô Quang khiêng ra ngoài. Trang chủ, Vô Quang đến cùng vì cái gì mà đột nhiên bị thua? Lúc này, lão Tam hói đầu mới dám đi lên phía trước, hướng phía cung tàn hỏi. Chuyện này mười phần kỳ quặc, vừa nhắc tới cái này, đôi mày của cung tàn không khỏi nhăn lại, mang trên mặt nghi hoặc thật sâu. Vô Quang là bị một cổ lực lượng cường đại đến đáng sợ, trực tiếp oanh kích mà chết, lấy thực lực của ta, tại lúc tiếp được thân thể của Vô Quang, cũng bị dư ba của cổ lực lượng khủng bố kia, trùng kích làm nội thương, liền xem như cường giả quy chân cảnh, cũng không có được uy lực như thế, thế nhưng là cái Vân Chu kia, rõ ràng chỉ có thực lực nội kình trung kỳ, làm sao có thể có được lực lượng đáng sợ như thế? Lão Tam hói đầu tiếp tục hỏi. Đây chính là chỗ kỳ quái, cung tàn lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Trang chủ, sau khi Vô Quang bị đánh giết, ta có phát hiện ra một cái chi tiết, lúc này, một cái tông sư khác mở miệng nói ồ. Cái chi tiết gì? Cung tàn vội vàng hỏi nói, cái chết của Vô Quang, khiến bản thân Vân Chu kia cũng mười phần chấn kinh, ngay người một lát sau, y bỗng nhiên móc ra một cái mặt dây chuyển, chấn kinh nhìn nó nửa ngày, ngươi là nói, trên người Vân Chu kia mang theo linh vật. Cung tàn giật nảy cả mình. Có khả năng này. Tông sư kia nặng nề gật đầu nói, cung tàn nghe được, trong mắt bùng lên tinh quang, trong lòng dâng lên một cổ tham lam cực lớn. Nếu quả thật như thế mà nói, đẳng cấp của món linh vật này, chỉ sợ cũng đã vượt qua món bảo bối kia của Tùng Hạ tiên sinh. Ngày mai sau khi giết Vân Chu, nhất định phải đem món linh vật này đoạt tới tay, đông đông đông. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, bọn người cung tàn lập tức im lặng. Tiến đến, cung tàn phân phó một tiếng, lập tức có một cái hạ nhân đi tới, hướng phía cung tàn mấy người không người thi lễ, bẩm báo trang chủ, gia chủ Du Gia Du Phong. Đang ở ngoài cửa cầu kiến. Du Phong, cung tàn không khỏi cười lạnh một tiếng, gọi lão tiến đến. Vâng. Hạ nhân đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau Du Phong liền nhanh chân đi đến. Du Phong bái kiến trang chủ cùng mấy vị tông sư. Sau khi Du Phong đi vào, mang trên mặt cung kính nụ cười, hướng phía bọn người cung tàn chào nói. Mấy người cung tàn, lại là ngồi ngay ngắn uống trà, vậy mà không ai để ý tới lão. Du Phong nhất thời xấu hổ một trận, mặt mò không khỏi đỏ lên, đêm khuya đến thăm, Du Phong thật thất lễ, mục đích tới đây, là hướng cung trang chủ cho thấy, Du gia ta nguyện ý quy thuận Lục Giả Sơn Trang, từ nay về sau sẽ nghe theo Lục Giả Sơn Trang điều khiển, Du Phong chỉ có thể kiên trì, nói rõ ý tương lai. Mà lúc này đây, cung tàng mới đem chén trà trong tay chậm rãi buông xuống, dùng nhãn quan khinh thường, quét qua Du Phong một chút, cái mũi hừ một cái, âm dương quái khí mở miệng nói. Tuyệt kỹ thập nhị kim tiền tiêu của Du gia, tái hiện tại thế, đưa thân nhất lưu ở trong tầm tay, cần gì phải hạ mình tại phía dưới Lục Giả Sơn Trang nho nhỏ của ta a? Du Phong nghe được, không khỏi kinh hãi, vội vàng khoát tay liên tục. Không dám không dám, cung trang chủ nói giỡn, tiêu pháp thập nhị kim tiền tiêu của Du gia thất truyền đã lâu, Du gia sớm đã cô đơn, không dám có tâm không an phận gì. Còn nói không dám. Cung tàn đột nhiên vỗ bàn một cái, động thân đứng lên. Đem Du Phong dọa đến giật mình một cái, mà cung tàn đi gấp hai bước, đi tới trước mặt Du Phong, hai con mắt mang theo hàn quang, băng lãnh nhìn chằm chằm vào Du Phong. Thật là nhìn không ra, Du gia ngươi ẩn tàng đủ sâu à, chẳng những liền cái đệ nhất phế vật Du Hồng kia đều đã học xong thập nhị kim tiền tiêu, càng là có người đạt tới cảnh giới tông sư, ngươi còn ở lại chỗ này diễn kịch cho ta xem sao? À! Du Phong lập tức mộng, hoàn toàn không hiểu lời này của Cung Tàng là bắt đầu nói từ đâu. Cung trang chủ, Du mổ không hiểu ngươi có ý tứ gì à? Du Phong một mặt ủy khuất. Không hiểu. Cung Tàng cười lạnh một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng, mang lên. Rất nhanh, có người đem hai bộ thi thể cùng một cái người chi dưới tê liệt mang lên. Chính ngươi nhìn xem đi. Cung Tàng chỉ một ngón tay, hướng phía Du Phong gầm thét nói, cái này, cái này. Du Phong quá sợ hãi, hai cái thi thể liền không cần nói, ở chỗ cổ kia, giờ phút này vẫn còn khảm hai cái kim tiền tiêu. Mà cái người chi dưới tê liệt kia, lại làm cho trong lòng Du Phong cuồng loạn không ngừng, bởi vì người này, lão vậy mà nhận biết, chính là Hà Thập Tam tiếng tăm lừng lẫy bên trong thập bát thái bảo của Lục Giả Sơn Trang. Hà Thập Tam giờ phút này nhìn qua Du Phong mà cười lạnh liên tục, mà chỗ đầu gối tê liệt của hai chân, hình dáng vết thương ở hai nơi đó khiến Du Phong không thể quen thuộc hơn được, hẳn là bị kim tiền tiêu gây thương tích không thể nghi ngờ. Du Phong, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không thừa nhận sao? Cung Tàng quát lớn một tiếng, ngậm tức nói, cung trang chủ, oan uổng a, đây cũng không phải là người Du gia ta gây nên. Du Phong vội vàng nói, hừ, cái thập nhị kim tiền tiêu này chính là tuyệt kỹ độc môn của Du gia ngươi, trừ Du gia ngươi ra, còn có thể là ai? Trong mắt Cung Tàng lóe lên hàn quang, đã nổi sát tâm. Ta, trong lòng Du Phong khẩn trương, Du gia lão nào có người có bản lãnh này a, cái khác không nói, liền một cái Hạ Thập Tam. Liền đến Du Phong lão cũng không nhất định là đối thủ của người ta, những người khác của Du gia làm sao lại có thể đem Hạ Thập Tam đánh bị thương thành dạng này, nhưng cái dấu vết này là do kim tiền tiêu lưu lại, chuyện này là thiên chân vạn xác, đây thật là nhảy xuống hoàng hà cũng gột không sạch. Không đúng, còn có một người, thời khắc lo lắng, trong đầu Du Phong lóe lên linh quang, nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ, Du Hồng nói là thật, trong hai con mắt của Du Phong... lập tức bắt đầu biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Cung Tàng một mực cẩn thận quan sát biểu tình biến hóa của Du Phong, giờ phút này thấy sắc mặt Du Phong đại biến, không khỏi giật mình trong lòng. Du Phong, ngươi có lời gì để nói? Du Phong đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Cung Tàng liền ông quyền, cung trang chủ, Du mổ có tình hình muốn hồi bẩm. Nói. Cung Tàng nheo mắt, lạnh lùng nói, có lẽ, thương tổn Hạ Thập Tam gia cùng hai vị huynh đệ này, thật không phải đệ tử của Du gia ta, mà chính là một người hoàn toàn khác. Hừ, người kia là ai? Cung Tàng trợn mắt nói. Một cái người thập phần thần bí, gọi là Lâm Hải. Lâm Hải. Lời của Du Phong vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong phòng đều khẽ giật mình, mấy người Cung Tàng nhìn sang lẫn nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra khuôn mặt chấn kinh. Cái Lâm Hải này, đến tột cùng là ai? Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cung Tàng nghe được tên Lâm Hải, trước đó khi Hạ Thập Tam bị mang về, liền từng nói qua, cái người thương tổn gã kia, tự xưng là Lâm Hải. Ban đầu bọn người Cung Tàng, còn tưởng rằng là chướng nhãn pháp của người Du gia, lập tên lung tung, nhưng không nghĩ tới hôm nay, Du Phong cũng đề cập đến người này. Mà từ biểu lộ của Du Phong đến xem, căn bản không giống như là đang nói láo, cứ như vậy, vậy cái Lâm Hải này, rất có thể chính là tồn tại chân thật. Là ai? Du mổ cũng không được biết, bất quá cung trang chủ hẳn là phát hiện, hôm nay đệ tử Du Hồng của Du gia ta, ở trên đài đột nhiên thi triển kim tiền tiêu pháp thất truyền đã lâu của Du gia ta à, không sai. Cung Tàng gật gật đầu, bọn họ đã sớm chú ý tới, cũng chính là nguyên nhân này, bọn họ mới cho rằng Du gia đang ẩn giấu thực lực, nhất định là có mưu đồ. Theo Du Hồng nói, tiêu pháp của y, chính là do cái Lâm Hải này truyền thụ. Vậy cái này Lâm Hải, hiện ở phương nào? Cung Tàng nghe xong, không khỏi mở miệng hỏi nói, Du Phong còn chưa mở miệng, lại nghe ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Hừ, Lâm Hải ở đây, chương 622, nguyên lai là chân nhân ở trước mặt. Phanh một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một người trẻ tuổi thông dong đi tới, đám người Cung Tàng thất kinh, nhao nhao đứng người lên, hướng phía người tới nhìn lại. Là hắn, chính là hắn. Mà lúc này đây... Hà Thập Tam bỗng nhiên chỉ vào người tới, hoảng sợ kêu lên, Lâm Hải treo nụ cười nhàn nhạt, hướng phía mọi người trong phòng liếc nhìn một vòng, sau đó đem ánh mắt rơi vào bên trên thân của Cung Tàng. Cung trang chủ đúng không, ngươi không phải muốn tìm ta sao, có lời gì thì cứ nói đi. Lâm Hải tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhạt nói, hai con mắt cung tàn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, gặp Lâm Hải một bộ dáng không có sợ hãi, một mực cho lão một loại cảm giác sâu không lường được, trong lòng không khỏi hồ nghi bất định, hừ, tiểu tử vô lý. Cung tàn không nói chuyện, một cái tông sư ở bên cạnh lại bị loại thái độ ngạo mạn này của Lâm Hải kích nộ, đưa tay hướng phía Lâm Hải chính là một chưởng, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn một chút, sau đó vung lên, một cổ đại lực mãnh liệt nghênh tiếp thủ chưởng của tông sư này. Hừ, tông sư này chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ không thể phá vỡ, hung hăng đụng vào phía trên bàn tay của mình, rền lên một tiếng, thân thể đăng đăng đăng liền lùi mấy bước, mới đứng vững, thủ chưởng không ngừng phát run, nguyên cả cánh tay cũng rũ xuống. Thật lợi hại, tất cả mọi người bao quát cả cung tạn ở bên trong, tất cả đều quá sợ hãi, trong lòng lập tức tràn ngập cố kỵ thật sâu đối với Lâm Hải. Cái khác không nói, liền cái tiện tay vung lên này, liền đem một tên tông sư đánh lui, ngay cả cánh tay cũng không giơ lên được, thực lực thế này, tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào có thể làm được. Cung tàn nhìn qua Lâm Hải, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trình độ chấn kinh trong lòng, so với những người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều, quy chân, cung tàn vô cùng gian nan phun ra hai chữ, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, trừ chấn kinh ra, còn bao hàm hoảng sợ thật sâu. Cái Lâm Hải này, lại là một cái chân nhân, cung tàn lập tức trở nên không bình tĩnh, nếu như nói số lượng tông sư cực kỳ ít ỏi, mấy cái này có lẽ đã đứng ở đỉnh phong võ đạo, như vậy chân nhân quy chân cảnh, lại có thể nói là đã siêu thoát khỏi phạm trù võ đạo. Tông sư mạnh hơn, cũng chỉ là người, lợi dụng một số thủ đoạn khoa học kỹ thuật hiện đại, vẫn là có thể đem tông sư giết chết, nhưng chân nhân thì lại khác, một khi đi vào quy chân, này cũng đã là bán tiên chi thể, sẽ có rất nhiều bản sự siêu thoát khỏi quy luật tự nhiên. Cường giả quy chân cảnh, có giết chết được hay không, cung tàn không biết, nhưng lão lại biết rõ, một cái chân nhân, muốn bóp chết lão, liền như là bóp chết một con kiến, là tồn tại tuyệt đối không thể đắc tội. Không được vô lễ. Cung tàn vội vàng hướng tông sư trước đó đã động thủ rống một tiếng, mới hướng phía Lâm Hải cung kính thi lễ. Nguyên lai là chân nhân ở trước mặt, cung mổ có lễ. Cái gì người thật người giả? Lâm Hải sững sờ, mẹ nó chính mình lại thành người thật gì? Lại là chân nhân, ta thế mà nhìn thấy chân nhân trong truyền thuyết. Lâm Hải không biết hai chữ chân nhân đại biểu cho cái gì, nhưng những người khác trong phòng lại biết rõ ràng, cung tàn vừa mới mở miệng, cả phòng người tất cả đều ngốc, từng cái nhìn lấy Lâm Hải, nhất thời gấp gáp thở mạnh cũng không dám. Hà Thập Tam càng là bị dọa đến hồn cũng phi đi ra, trong lòng nhưng rất nhanh chóng lại là vô cùng may mắn. Mẹ nó, chính mình thật sự là thắt cổ lão thọ tinh, chán sống a, vậy mà đi uy hiếp một tên chân nhân, không chết thật sự là nhặt được thiên đại tiện nghi a. Cung tàn rõ ràng cũng có chút gấp gáp, nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục mở miệng. Không biết Lâm chân nhân đêm khuya đến thăm, là có gì chỉ giáo? Lâm Hải bị cung tàn kêu chân nhân một chân nhân hai, tâm lý một trận khó chịu, cảm giác mình giống như thành đạo sĩ, thật sự là nhật chó. Cũng không có chuyện gì, Lâm Hải nói. Hướng phía Du Phong nhất chỉ, ta vốn là qua Du gia tìm một người bạn, kết quả nhìn thấy lão lén lén lúc lúc đi ra, nhất thời hiếu kỳ, liền theo tới đây, vừa rồi tại ngoài cửa, nghe được ngươi hỏi ta ở đâu, cái này chẳng phải tự mình ta đi ra sao? Tìm ta có chuyện gì, nói đi. Lâm Hải nhàn nhạt hỏi, tìm ngươi tự nhiên là muốn giết ngươi, báo thù cho Hạ Thập Tam. Cung tàn ở trong lòng nói, bất quá lúc này đã biết rõ thực lực của Lâm Hải. Cũng là cho lão mượn cái lá gan, lão cũng không dám đem ý tưởng chân thật nói ra. Nhãn châu xoay động, cung tàn liền nói tốt lý do thoái thác. Ha ha, không có ý tứ gì khác, chủ yếu là nghe Du tộc trưởng nói, Lâm chân nhân vậy mà tinh thông thập nhị kim tiền tiêu thất truyền đã lâu của Du gia, cung mổ muốn hỏi thăm kỹ, Lâm chân nhân nhất định là một vị kỳ nhân, liền muốn tìm một cơ hội bái phỏng một chút. Chỉ là, nghĩ không ra Lâm chân nhân vậy mà tự mình đến nhà. Quả thật là may mắn của cung mổ a, ta giờ sẽ sắp xếp người thiết yến, vì Lâm chân nhân đại giá đón tiếp. Không cần. Lâm Hải khoát tay chặn lại, sau đó đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Thập Tam, hai con mắt lạnh lùng theo dõi gã. Lâm chân nhân, Hạ Thập Tam bị dọa đến linh hồn đều là bốc lên, run run rẩy rẩy, nói chuyện cũng cà lâm. Ta có mấy lời muốn hỏi ngươi, ngươi đi với ta một chuyến đi, nói xong. Lâm Hải trực tiếp đem Hạ Thập Tam cầm lên, Lâm chân nhân, tha mạng a. Hạ Thập Tam bị dọa đến kém chút tè ra quần, khàn cả giọng cầu xin tha thứ nói, câm mồm, Lâm Hải chau mày, tại nơi cổ của gã đột nhiên đâm một cái, Hạ Thập Tam nhất thời nói không nên lời, chỉ là biểu hiện trên mặt, càng thêm hoảng sợ. Lâm chân nhân, ngài đây là, Cung Tạng ở bên cạnh không khỏi quýnh lên, bất kể nói thế nào, Hạ Thập Tam là người của Lục Giả Sơn Trang, hơn nữa còn có địa vị không thấp, lão làm trang chủ, không thể không quan tâm, không có gì, ta muốn dẫn gã trở về, hỏi thăm mấy câu, người có ý kiến gì không? Lâm Hải nói xong, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, Cung Tạng nhất thời cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân không khỏi phát lạnh, nơi nào còn dám phản đối. Cung mổ không dám, Cung Tạng vội vàng đáp nói, sau đó con mắt nhìn về phía Hạ Thập Tam, hướng Hạ Thập Tam ném qua một cái ánh mắt cảnh cáo. Thập Tam a, nếu Lâm chân nhân có việc muốn hỏi ngươi, ngươi liền đi theo Lâm chân nhân một chuyến đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể hồ ngôn loạn ngữ, nếu không khiến Lâm chân nhân tức giận, coi như Lâm chân nhân buông tha ngươi, cung mổ ta cũng không thể tha cho ngươi, biết không? Hạ Thập Tam nhìn thấy ánh mắt hàm ẩn sát cơ của Cung Tạng này, lập tức lĩnh hội ra ý đồ của Cung Tạng, đành phải mang vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Nếu như thế, vậy ta liền dẫn hắn đi, Lâm Hải nói xong, liền mang theo Hạ Thập Tam đi ra ngoài, mấy người Lục Giả Sơn Trang thấy thế, vội vàng tránh ra xa, sợ cản đường Lâm Hải. Đi tới cửa, cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, lại xoay người lại. Bọn người Cung Tạng sững sờ, không biết Lâm Hải còn có chuyện gì, tâm của tất cả lập tức đều nhấc đến cổ họng. Mà Lâm Hải thì là đưa ánh mắt nhìn về phía Du Phong, khóe miệng nhếch lên, sắc mặt lộ ra khinh thường thật sâu. Ngươi gọi là Du Phong, là tộc trưởng đương nhiệm của Du gia, đúng không? Hồi bẩm Lâm chân nhân, đúng, đúng vậy. Du Phong thấy Lâm Hải tra hỏi, vội vàng cười theo, khiêm tốn đáp nói, ngươi làm tộc trưởng thật tốt a. Lâm Hải xem thường lắc đầu một trận, thật khiến lão tổ tông Du Kiếm Bình của ngươi mất mặt. Ách, mặt mo của Du Phong đỏ ửng, xấu hổ một trận, vừa muốn nói gì, Lâm Hải cũng đã quay người, mang theo Hạ Thập Tam, rời phòng. Trang chủ. Trang chủ, Lâm Hải vừa đi, mấy cái tông sư trong phòng, lập tức hướng phía Cung Tạng tụ lại, mang trên mặt thần sắc lo lắng nồng đậm, cường giả quy chân cảnh xuất hiện, quả thực là nằm ngoài dự liệu của bọn họ, một khi Lâm Hải là đến quấy nhiễu đại hội võ đạo lần này, cục diện này cũng không phải là mấy người bọn họ có thể khống chế. Cung Tạng nhíu chặt lông mày, hiển nhiên cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, trầm mặt nửa ngày, mới chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi đi về trước đi. Cung Tạng đầu tiên đem Du Phong đánh ra ngoài, tuy Du Phong đại biểu cho Du gia, đầu quân dựa vào bọn họ, nhưng cuối cùng không phải là người vững tâm, có mấy lời ngay ở trước mặt Du Phong, vẫn là không tiện nói. Sau khi Du Phong đi, Cung Tạng nhìn mọi người trong phòng một vòng, thấy toàn là tâm phúc của mình, Cung Tạng cũng liền không còn có gì cần che giấu. Hạ Thập Tam bị mang đi, rất có thể sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta, chuyện này rất quan trọng, ta hiện tại liền đi cầu kiến chủ thượng. Các ngươi thông tri tất cả mọi người trong trang, chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời đợi mệnh, chuẩn bị hành động sớm. Vâng, trong phòng mọi người đáp ứng một tiếng, lập tức chia ra đi an bài nhiệm vụ, mà Cung Tạng thì là ngừng chân một lát, ở trên cái chỗ nào đó không thấy được ở tường nhẹ nhàng nhấn một cái ám đạo đột nhiên xuất hiện ở nơi hẻo lánh trong phòng. Chương 623, Quái nhân hỏa diễm. Cung Tạng dọc theo ám đạo, sau khi đi xuống, cửa ám đạo lại tự động đóng lại, bên trong ám đạo tối tăm kéo dài, cách mỗi vài mét trên vách tường liền khảm nạm lấy một cái trường minh đăng, là loại đèn được thắp sáng liên tục, chủ yếu dùng cho việc thờ cúng, dưới ánh đèn màu vàng sẫm chiếu rọi, thông đạo vắng vẻ lộ ra âm u khủng bố vô cùng. Cung Tạng không biết đã đi ra bao xa, một cánh cửa đá khổng lồ xuất hiện tại trước mặt, Cung Tạng đi lên trước, tại bên trên quả một cầu đá nhô ra bên cạnh cánh cửa nhẹ nhàng nhấn một cái, kẻo kẹt CKITTT. Một thanh âm khởi động cơ quan nặng nề truyền đến, cửa đá chậm rãi hướng phía hai bên tách ra, lộ ra một ngôi đại điện vàng song lộng lẫy ở bên trong. Cung Tạng cất bước đi vào, lập tức có hai cái nam tử áo đen mang theo khăn trùm đầu chào đón. Cung trang chủ. Hai nam tử thấy là Cung Tạng, liền nhao nhao thi lễ. Cung Tạng gật gật đầu, cung mổ có chuyện quan trọng cần cầu kiến chủ thượng, mong rằng hai vị thông bẩm một tiếng, không có ý tứ, cung trang chủ. Chủ thượng trước mắt còn đang bế quan, đã phân phó bất luận kẻ nào cũng không cho phép quấy rầy. Hai người áo đen lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cái này, Cung Tạng một trận lo lắng, thế nhưng cung mổ là có chuyện quan trọng hướng chủ thượng bẩm báo a. Hạ Thập Tam bây giờ đã bị Lâm Hải mang đi, bọn họ căn bản không có thực lực ngăn cản, một khi Hạ Thập Tam bị Lâm Hải ép hỏi, nói ra bí mật của Lục Dạ Sơn Trang, có lẽ toàn bộ kế hoạch đều sẽ bị phá hư a. Thật xin lỗi, cung trang chủ, chúng ta cũng bất lực. Cái này. Ai, cung tàn gấp đến dậm chân một cái, nhưng trong lòng có gấp hơn thì cũng không có cách nào, lão lại không có lá gan xông vào, đem chủ thượng đánh thức từ bên trong bế quan. Cung tàn ở trong đại sảnh, đi đi lại lại liên tục, trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Một khi hạ thập tam chân đem bí mật nói ra, tạo thành hậu quả không thể vãn hồi, như vậy chủ thượng trách tội xuống, cung tàn lão là cái thứ nhất chạy không thoát. Lão chính là tận mắt chứng kiến qua chỗ đáng sợ của chủ thượng, nhớ tới thủ đoạn mà chủ thượng sử dụng khi trừng phạt người làm sai, trong lòng cung tàn rùng mình, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu xuất hiện ở phía sau lưng. Chỉ cầu chủ thượng đi ra nhanh, hoặc là hạ thập tam tuyệt đối không nên nói loạn, nếu không ta liền xong. Khắc khắc khắc, ngay tại thời khắc trong lòng cung tàn lo lắng vạn phần, đột nhiên, một tiếng cười âm trầm, từ trong một cái phòng ở ngay đại điện phía trước vang lên. Chủ thượng đã xuất quan. Nghe được cái thanh âm khiếp người này, cung tàn chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại trong lòng liền kinh hỉ một trận. Hai người áo đen vội vàng bước nhanh đi tới cửa, công công thân thể, cung kính mở miệng bẩm báo. Khởi bẩm chủ thượng, trang chủ cung tàn của Lục Dạ Sơn Trang, ở bên ngoài cầu kiến. Ồ! Để lão tiến đến, một cái thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, từ trong phòng vang lên. Cung tàn nghe được, vội vàng đi chậm chậm, tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đi vào. Mới vừa đi vào, cung tàn đột nhiên cảm giác được hô hấp trì trệ, chỗ cổ tựa hồ bị một cái kềm sắt bắt lấy, thân thể cả người đều rời khỏi mặt đất. Trong lòng cung tàn hoảng hốt, cúi đầu nhìn lại, đã thấy một cái tay lớn bằng lửa đỏ, đang bóp lấy cổ của lão. Mà đối diện, một nam nhân có thân thể bốc lên hỏa diễm, đang lộ hàm răng trắng dày đặc, toét miệng hướng lão cười rực rỡ. Chủ thượng tha mạng a, cung tàn bị dọa đến hồn phi phách tán. Toàn bộ thân thể tự hồ như bị đặt vào trong núi lửa, đau nhức do bị thiêu đốt kịch liệt không ngừng truyền đến, nếu không phải lão có nội kình thâm hậu, đoán chừng đều đã bị cháy thành tro tàn. Ngươi tìm đến bổn tọa, cần làm chuyện gì? Quái nhân hỏa diễm được xưng là chủ thượng, mang trên mặt nụ cười khiếp người, toét miệng hỏi, chủ thượng, có thể trước thả ta xuống hay không, ta sắp không kiên trì nổi rồi. Cung tàn một mặt thống khổ, gian nan khẩn cầu nói. Quái nhân hỏa diễm lúc này mới cười quái dị một tiếng, tiện tay đem cung tàn ném đi, sau đó quang mang hỏa diễm lóe lên, quái nhân đã ngồi ngay ngắn chính giữa trên ghế ngồi bằng đá xanh, khụ khụ khụ, cung tàn xoa cổ, khục mấy tiếng, mới thấy bớt đau, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy quái nhân hỏa diễm, toàn thân cũng bị ngọn lửa vây quanh, ngọn lửa nhảy lên kia tựa hồ cũng có sinh mệnh, không ngừng ở trên người gã bắn ra lấy, quả thật giống như thiên thần buông xuống, cung tàn chỉ là nhìn một chút. Liền cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng từ trên thân quái nhân hỏa diễm truyền đến, để đáy lòng của lão phát run một trận, lập tức cung kính quỳ gối xuống. Khởi bẩm chủ thượng, cung mổ có một kiện sự tình vô cùng khẩn cấp, muốn hướng chủ thượng bẩm báo. Ồ! Xảy ra chuyện gì? Trong tay quái nhân hỏa diễm nâng một quả cầu lửa đang vui sướng nhảy lên, hững hờ hỏi. Hôm nay, có một người tự xưng Lâm Hải tới Lục Dạ Sơn Trang, theo ta quan sát, cái Lâm Hải này chính là cường giả quy chân cảnh. Quy chân cảnh, lời của cung tàn vừa ra khỏi miệng, quái nhân hỏa diễm trước đó còn không thèm để ý chút nào, đột nhiên đứng người lên, trong mắt phun ra hai đường hỏa diễm nồng đậm, trên gương mặt đỏ thẫm, lộ ra một cổ tham lam cực độ. Khắc khắc khắc, ngươi xác định, thật sự là cường giả quy chân cảnh. Quái nhân hỏa diễm vội vã hỏi, bẩm chủ thượng, trước đó lão tứ đã cùng cái Lâm Hải này giao thủ, lão tứ bị một quyền tiện tay vung lên của Lâm Hải đánh lùi, liền đem nguyên cả cánh tay. Tất cả đều chấn động đến không nhấc lên nổi, lão tứ tiến vào tông sư cảnh thời gian đã lâu, công lực thâm hậu, mà cái Lâm Hải này lại có thể một chiêu đem y kích thương, bởi vậy ta suy đoán, 89/19 là cường giả quy chân cảnh, cung tàn đem phân tích của chính mình, chú ý cẩn thận nói một lần, sau đó tâm thần bất định nhìn lên quái nhân hỏa diễm. Người phân tích không sai, quái nhân hỏa diễm gật gật đầu, có thể dùng một chiêu đem lão tứ đánh bại, xác suất quy chân cảnh tương đối lớn. Coi như không phải, cũng chí ít cũng đạt tới tông sư đỉnh phong, nhìn trộm đến huyền bí của quy chân. Người này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi cũng không có năng lực đi quản, giao cho ta tự mình xử lý, quái nhân hỏa diễm nói xong, hướng phía cung tàn phất phất tay. Chủ thượng, còn có một việc, cung tàn thấy quái nhân hỏa diễm muốn để cho mình ra ngoài, vội vàng ấp a ấp úng, mang theo một tia lo lắng mở miệng nói, còn có. Nói. Quái nhân hỏa diễm chau mày. có chút không kiên nhẫn nói, Hà Thập Tam bị cái này Lâm Hải bắt đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn liền không dám ngăn trở, ta lo lắng, hỗn trướng, Cung Tạng còn chưa nói dứt lời, ở ngực đột nhiên xuất hiện một đám lửa, trực tiếp đem lão đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi liền phun ra. Chủ nhân tha mạng a, Cung Tạng liền máu cũng không để ý tới lau đi, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, không ngừng cầu khẩn. Nếu như bí mật bị tiết lộ, hỏng chuyện tốt của bổn tọa, ta liền đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nói xong, Cung Tàng chỉ cảm thấy một cổ khí lãng cơ hồ đem lão hòa tan bay sượt qua người, lúc lần nữa ngẩng đầu lên, thân ảnh của quái nhân hỏa diễm đã không thấy. Chủ thượng khẳng định muốn đi cứu Hà Thập Tam, hy vọng Hà Thập Tam không có nói loạn, chống đỡ đến khi chủ thượng đuổi tới, nếu không liền hại chết lão tử. Cung Tàng đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Cung Trang chủ, làm sao lại ngồi dưới đất a? Lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm cứng nhắc lại truyền đến, Cung Tàng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một lão giả mặc áo khoác trắng, con mắt mang theo một cặp kính rộng vàng, không biết từ lúc nào, đã đi tới gần chính mình. Tùng Hạ tiên sinh, Cung Tàng vội vàng đứng lên, hướng phía lão giả thi lễ, sau đó thở dài, đem chuyện khi trước hướng phía lão giả nói một lần. Lão giả được xưng là Tùng Hạ, sau khi nghe xong con mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra một tia mừng rỡ. Cung Trang chủ a, ta nhưng là muốn chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta, Cung Tàng sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, mạng nhỏ mình cũng không nhất định sẽ giữ được, sao là niềm vui a? Tùng Hạ tiên sinh cũng không cần cầm cung mổ nói giỡn. Cung Tàng cười khổ lắc đầu. Không, Tùng Hạ kiên định lắc đầu, chờ chủ thượng trở về, ngươi tự nhiên là biết rõ. Chủ thượng chẳng những sẽ không trách ngươi, có lẽ sẽ còn có thưởng to lớn, thật. Cung Tàng kỳ quái hỏi, nhất thời mộng bức. Mà cùng lúc đó, Lâm Hải đã mang theo Hà Thập Tam, trở lại bên trong một gian phòng khách mà Vân Gia an bài cho hắn, đem Hà Thập Tam quăng tới trên mặt đất, Lâm Hải lạnh lùng liếc gã một cái, nhàn nhạt mở miệng. Nói đi, muốn sống, hay là muốn chết, chương 624, giết người diệt khẩu. Ta muốn sống. Hà Thập Tam hoảng sợ nên nói chuyện cũng run rẩy, từ khi biết rõ Lâm Hải là cường giả quy chân cảnh. Trong lòng của gã đã thăng không một tia tâm tình phản kháng. Muốn sống, này dễ, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời cái đó cho ta, có nghe hay không, vân vân vân, ta nhất định biết gì nói nấy. Hạ Thập Tam vội vàng gật đầu liên tục. Đầu tiên, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải là người đảo quốc hay không, trong mắt Lâm Hải đột nhiên lóe lên hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Thập Tam hỏi. Không phải. Ta là người Hoa. Hà Thập Tam vội vàng lắc đầu mở miệng nói, người Hoa, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngươi biết rõ hậu quả khi lừa gạt ta sao, ngữ khí của Lâm Hải bỗng nhiên lạnh xuống, Hà Thập Tam nhất thời cảm thấy như rơi vào hầm băng, dọa đến quá sợ hãi. Chân nhân, ta không có nói láo a, chân nhân, Hà Thập Tam vội vàng nói, ngài nếu là không tin, có thể đi thăm dò hộ khẩu của ta, ta là người Hoa thực thụ a. Lâm Hải nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào Hạ Thập Tam, tỉ mỉ quan sát biểu tình biến hóa của gã, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái. Từ biểu lộ của Hạ Thập Tam đến xem, tự hồ không giống như là nói dối, chẳng lẽ mình suy đoán sai, gã thật không phải là người của đảo quốc. Vậy ta hỏi ngươi, đêm ngày hôm đó đó, chướng nhãn pháp ẩn thân tại trên đại thụ, có phải là nhẫn thuật của đảo quốc hay không? Nhẫn thuật đảo quốc, Hạ Thập Tam lúc này mới phản ứng được. Vì sao Lâm Hải lại hoài nghi gã là người đảo quốc? Bất quá, này đúng là nhẫn thuật của đảo quốc, Hà Thập Tam gật đầu thừa nhận nói, vậy ngươi là học được từ chỗ nào? Lục Giả Sơn Trang các ngươi cùng đảo quốc, đến tột cùng có liên quan gì, nói cho ta. Con mắt Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, nghiêm nghị nói ta, Hà Thập Tam mở miệng vừa muốn nói, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng của Lâm Hải bỗng nhiên bị phá tan từ bên ngoài. Sau đó một quả cầu lửa cấp tốc xoay tròn, thẳng đến phía Lâm Hải mà đến. Không tốt. Lâm Hải giật nảy cả mình, ngoài cửa có người tới gần, lấy giác quan của hắn, vậy mà không có phát giác được, như vậy thực lực của người tới, tuyệt đối không kém chính mình. Tốc độ của quả cầu lửa cực nhanh, trong chớp mắt liền đến gần Lâm Hải không kịp ngẫm nghĩ nữa, lắc mình một cái hướng phía bên cạnh nhảy ra, tránh thoát một kích của quả cầu lửa này. À! Nhưng lại tại lúc Lâm Hải ngẩng đầu, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào đánh lén, thì Hạ Thập Tam ở bên cạnh bỗng nhiên hét thảm một tiếng, sau đó liền không có tiếng gì nữa. Không tốt, trúng kế. Lâm Hải lúc này mới phản ứng được, mục đích của người tới căn bản không phải là tập kích chính mình, mà chính là đem chính mình ép ra, giết Hạ Thập Tam diệt khẩu. Vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Hạ Thập Tam nhìn lại, nhưng một cái nhìn này, da đầu Lâm Hải không khỏi tê dại một hồi, chỉ thấy trong phòng giờ phút này nơi nào còn có thân ảnh của Hạ Thập Tam, trên mặt đất chỉ còn lại có một đoạn xác chết đen sì bị đốt cháy khét, khói đen bốc lên, tản ra mùi khét lẹt hôi thối. Quẹ, Lâm Hải nhịn không được ác tâm một trận, đồng thời tâm lý toát ra một cổ khí lạnh, người chết hắn không phải chưa từng gặp qua, thậm chí cũng đã tự tay giết chết qua địch nhân. Nhưng trực tiếp bị đốt tới thay đổi hoàn toàn giống như vậy, bực thảm trạng này Lâm Hải vẫn là bình sinh ít thấy, đến tột cùng là ai, ác độc như vậy. Trong lòng Lâm Hải không khỏi ngờ vực vô căn cứ một trận, hung thủ là người Lục Giả Sơn Trang, điểm này khẳng định là không có sai, giết chết Hạ Thập Tam, cũng là không muốn để cho Lâm Hải biết rõ bí mật. Bất quá cái này cũng hoàn toàn bại lộ, Lục Giả Sơn Trang tuyệt đối ẩn giấu bí mật không thể cho ai biết, nếu không cũng không trở thành giết người diệt khẩu. Chỉ là để trong lòng Lâm Hải lo lắng là, cái người phóng thích quả cầu lửa này, thực lực sâu không lường được, chẳng những có thể giấu giếm được giác quan của chính mình, sau đó càng là có thể giết người tại dưới mí mắt của chính mình, rồi nhanh nhẹn rời đi. Chỉ bằng điểm này, Lâm Hải kết luận, thực lực của người tới, tuyệt đối không kém chính mình, thậm chí so với chính mình còn cao hơn mấy phần. Bọn người cung tàn, là không có thực lực này, Lâm Hải còn không đem mấy người tông sư bọn họ đặt ở trong mắt. Vậy người này chỉ có thể là cao thủ thần bí ẩn tàng phía sau Lục Giả Sơn Trang, thật sự là tàng long ngọa hổ a. Lâm Hải không khỏi thở dài, vốn cho là thực lực của mình đã đột phá ngưng chân trung kỳ, tại giữa phàm thế hẳn là chưa có địch thủ, nghĩ không ra nhanh như vậy, liền gặp được một cái. Xem ra chính mình vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, nếu không sơ sẩy một cái, nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Trong lòng Lâm Hải, lần thứ nhất chính thức coi trọng đối với Lục Giả Sơn Trang. Hạ Thập Tam bị diệt khẩu, Lâm Hải cũng không cách nào lại tìm hiểu quan hệ giữa Lục Giả Sơn Trang cùng đảo quốc, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khoanh chân ngồi trên giường, rất mau liền tiến vào trạng thái tu luyện. Bên trong đại điện thần bí dưới lòng đất, cung tàng lòng đầy thấp thỏm, chờ đợi quái nhân hỏa diễm trở về, quả thực có loại cảm giác một ngày bằng một năm. Sự tình thuận lợi mà nói, hết thảy này cũng còn dễ nói, một khi Hạ Thập Tam làm bại lộ bí mật, như vậy khi quái nhân hỏa diễm trở về, cung tàng thật không biết đợi chờ mình, sẽ là cái hậu quả đáng sợ gì. Cung trang chủ, ngươi cứ an tâm đi, chủ thượng tuyệt đối sẽ trọng thưởng cho ngươi. Hà Tùng ở một bên, nhìn bộ dáng cung tàng đứng ngồi không yên, nhìn không được cười ha hả nói. Tùng Hà tiên sinh a, chỉ mong như ngươi nói, nếu không ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Cung tàng vừa mới dứt lời, đột nhiên một cổ sóng nhiệt khủng bố cơ hồ đem lão hòa tan, từ bên cạnh người lão sượt qua, đem cung tàng dọa đến giật mình một cái. Vội vàng hướng phía ngai vàng trên đại điện nhìn lại. Khắc khắc khắc, một tiếng cười quái dị tràn ngập vui sướng truyền đến, thân ảnh của quái nhân hỏa diễm đã xuất hiện tại bên trên bảo tọa, đang lộ ra răng nanh trắng dày đặc, cười quỷ dị. Chủ thượng, cung tàng thấy thế, vội vàng phủ phục quỳ xuống, trái tim lập tức nhấc đến cổ họng. Ông trời phù hộ a, trong lòng cung tàng không ngừng bắt đầu cầu nguyện. Bái kiến chủ thượng, Tùng Hà ở một bên. Cũng cúi chào quái nhân hỏa diễm, bất quá gã không có quỳ xuống, chỉ là hơi cong eo một chút liền lại đứng vững, hiển nhiên địa vị của gã so với cung tàng, muốn cao hơn nhiều. Tùng Hà tiên sinh, trời cũng giúp ta a. Quái nhân hỏa diễm không để ý tí nào tới cung tàng, mà chính là một mặt hưng phấn hướng phía Tùng Hà lớn tiếng cười nói, khiến cho ngọn lửa trên thân nhảy vọt một trận. Tùng Hà thì là cười nhạt một tiếng, chủ thượng vui vẻ như vậy. Là đã đến chỗ cường giả quy chân cảnh mà cung trang chủ nói, xác thực là thật, ha ha, người hiểu ta, chỉ có tiên sinh. Quái nhân hỏa diễm cười lớn nói, trong mắt bỗng nhiên lộ ra quang mang vô cùng hưng phấn. Có hắn, thần công đại thành của bổn tọa, ở trong tầm tay, vậy Tùng Hạ, liền sớm chúc mừng chủ thượng. Khắc khắc khắc, khắc khắc khắc khắc, quái nhân hỏa diễm ngửa mặt lên trời cười dài, nội tâm kích động cùng hưng phấn nói không nên lời, cung tàng nằm rạp trên mặt đất. Một mặt mộng bức, căn bản không biết quái nhân hỏa diễm cùng Tùng Hạ, đến tột cùng đang đàm luận cái gì. Bất quá, có một câu lão vẫn là nghe rõ, cái kia chính là Lâm Hải xuất hiện, tự hồ có trợ giúp cho quái nhân hỏa diễm tu luyện cái thần công gì đó, hơn nữa trợ giúp tự hồ vẫn còn lớn. Cung tàng cầu chúc chủ thượng thần công đại thành, vang dội cổ kim. Tuy Cung Tàng không biết đến tột cùng là có tình huống như thế nào, nhưng trước tiên đem mông ngựa vỗ một cái, chắc là sẽ không có lỗi. Cung Tàng mới mở miệng, quái nhân hỏa diễm lúc này mới đem ánh mắt chuyển dời đến bên trên thân Cung Tàng. Đứng lên đi. Tà chủ thượng, trong lòng Cung Tàng cuồng hỉ, xem ra quái nhân hỏa diễm sẽ không lấy chính mình ra để hỏi tội. Ngươi bẩm báo kịp thời, có công thì thưởng. Nói xong, quái nhân hỏa diễm hướng phía Tùng Hà chuyển tới một ánh mắt. Tùng Hà mỉm cười, từ trên thân xuất ra một cái bình ngọc, đưa về phía Cung Tàng. Cung Tàng thấy thế, lập tức lộ ra biểu lộ cuồng hỉ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.